Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 965, 7 ngày 14 thành Giang giật phá một thành. Giết mấy ngàn vũ gia quân đội sau lập tức độn thiên mà đi. Lần này độn thiên độn đến rất xa, trọn vẹn chui 2.000 vạn dặm. Hắn lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, ra một cái đại thành phụ cận. Vẻn vẹn rời đi trăm dặm khoảng cách, may mắn giờ phút này là ban đêm, ngoài thành cũng không có người. Giang giật tùy ý dò xét một lần, cẩn thận mới là tốt, lập tức phạm vi nhỏ độn thiên rời đi. Hắn tìm tới một cái thâm sơn, biến thành một cái yêu thú ẩn núp đi nghỉ ngơi. Độn thiên sẽ để cho thân thể cùng linh hồn đều trở nên rất suy yếu. Giang giật thân thể cùng linh hồn đều mạnh lên, nhưng cũng không dám mạo muội hành động, nghỉ ngơi đủ 3-4 canh giờ. Trời sắp sáng sau lại lần hành động, hắn thần niệm cực lực dò xét, rất nhanh khóa chặt một cái thành nhỏ, tại phía đông bên ngoài mấy trăm dặm, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ công kích thành nhỏ. Thành nhỏ vòng phòng hộ rất yếu, hắn nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Vũ gia bốn vực thành nhỏ rất nhiều, vũ gia khẳng định không có khả năng mỗi cái thành nhỏ đều để lên một cái ngũ tinh cường giả tọa trấn. Nhà bọn hắn không có nhiều cường giả như vậy, thời gian một nén nhang về sau. Hắn đã tới trên tòa thành nhỏ uổng phí, thân thể như cuồng long hướng phía dưới phóng đi, 10 chuôi cương phong chi nhận vô thanh vô tức bay xuống. Vòng bảo hộ quang mang sáng rõ, trong nháy mắt bạo liệt, thần âm thiên kỹ phóng thích để xông lên hơn 2.000 võ giả toàn bộ trúng chiêu. Ở giữa không trung lăn lộn, cửu thiên chi thượng một đạo lôi điện cũng tại vòng bảo hộ vỡ tan thời khắc đánh xuống. Đem vũ gia trấn giữ tứ tinh cường giả sống sờ sờ đánh xuống. Suy suy. Cương phong chi nhận đảo qua, kia hơn 2.000 người bị vô tình rảo sát, cái kia tứ tinh cường giả cũng bị xoắn thành bùn máu. Lần này địch nhân phản ứng chậm một nhịp, tại Giang giật đem phủ thành chủ san thành bình địa về sau. Truyền tống trận mới phát sáng lên, Giang giật trước tiên độn thiên mà đi. A, a, a, 10 tên bán thần cường giả thân ảnh tại truyền tống trận hiển hiện. Nhìn qua giữa không trung còn tại phiêu tán rơi dụng huyết nhục. Nhìn qua bị san thành bình địa phủ thành chủ, một tên bán thần cường giả nổi giận giống to, trong tay hắn liên miên không dứt đánh ra đại thủ trường, đem lên uổng phí chấn động đến nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Đáng tiếc Giang giật độn thiên thời gian sớm một bước, đã sớm không biết đi mấy ngàn dặm bên ngoài, công kích của hắn căn bản là không có cách đem Giang giật theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra. Bán thần cường giả tốc độ rất nhanh. Nếu là ban ngày bọn hắn có thể trước tiên bốn phía truy kích, bốn phía công kích, có lẽ có thể đem Giang giật theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra. Nhưng ban đêm bên trong, đám này bán thần cũng không dám bay loạn, cương phong nhiều lắm, bọn hắn tốc độ phi hành cũng sẽ có ảnh hưởng, truy cũng là đuổi theo vô ích, chỉ có thể nhìn qua sáng sủa tinh không, dậm chân thở dài, một đêm thời gian, hai thành bị phá, 4-5 ngàn người bị giết. Tin tức tại sau khi trời sáng như hoa tuyết truyền khắp vũ gia bốn vực. Bốn vực nội sở hữu thành nội quân đội đều khẩn trương lên. Thậm chí đều phái ra cường giả ẩn núp đi ngoài thành. Chờ đợi Giang giật đến công thành. Chuyện nơi đây cũng bị các đại gia tộc trinh sát truyền về các gia tộc. Tiếp theo truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục. Đại lục đoạn thời gian trước thật vất vả khôi phục bình tĩnh. Lần nữa một mảnh xôn xao. Sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía vũ gia bốn vực. Vô số gia tộc trinh sát cũng truyền tống tới bên này, chuẩn bị đem chiến báo trước tiên truyền trở về, mật thiết chú ý bên này thế cục, rất nhiều người cũng kích động không thôi, bao nhiêu năm không có như thế kinh bạo sự tình phát sinh, xem Giang giật cái này làm dáng. Thật đúng là dự định huyết tẩy vũ gia bốn vực a. Như thật cho hắn tiếp tục như vậy huyết tẩy xuống dưới, vũ gia uy vọng sẽ xuống đến thấp nhất, thậm chí, vũ gia có thể bởi vì sĩ khí trượt xuống, quân đội bất ngờ làm phản. Phụ thuộc gia tộc ly tâm, cuối cùng quái vật khổng lồ này, bị còn lại ẩn thế đại tộc thay thế, dòng dã một cái ban ngày, vũ gia sở hữu người bên trong thành tâm đều là căng cứng. Chỉ là Giang giật không còn có xuất hiện, rất nhiều chiêm tinh sư cũng bốn phía dò xét, nhưng căn bản là không có cách truy tung Giang giật linh hồn khí tức. Khí tức linh hồn của hắn mỗi lần đều sẽ biến ảo. Chiêm tinh sư không phải thần, lại thế nào có thể truy tung vào đêm về sau, Giang giật xuất động. Hắn xuất hiện địa điểm không tại Bắc Tuyết vực, mà là đi phía Bắc Bắc Đế vực, kia là Bắc Đế thành chỗ bên trên cương vực. Đồng dạng, hắn xuất thủ hai lần, phá phá hai thành, lần nữa chém giết Vũ gia mấy ngàn thiên quân, hủy đi hai tòa phủ thành chủ, diệt sát hai tên tứ tinh cường giả. Tại bán thần cường giả truyền tống đi qua trước, độn thiên rời đi. Ngày thứ hai ban ngày, Giang Dật tiếp tục ẩn núp, trong đêm lần nữa xuất động, nhưng lần này lại đi Bắc Đế vực bên cạnh Bắc Ma vực. Vẫn là hai thành. Ngày thứ ba trong đêm, Giang Dật ra Bắc Ma vực phía nam Bắc Thần vực, giống nhau là hai thành, mang đi mấy ngàn thiên quân võ giả sinh mệnh. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, bảy ngày 14 thành, hơn 7 vạn quân đội bị vô tình chém giết. Vũ gia bốn vực bầu trời thổi lên một trận gió tanh mưa máu. Giang Dật tựa như một cái như u linh, xuất quỷ nhập thần, vào ban ngày biến mất vô tung vô ảnh. Mỗi lần trong đêm công thành giết người sau đều dị thường dứt khoát quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, giết mấy ngàn quân đội lập tức độn thiên đào tàu, cũng không giết bình dân, chuyên giết thiên quân võ giả. Vũ gia quân đội, hắn mỗi lần công kích thành trì đều cách xa nhau ít nhất ngàn vạn dặm, hành tung lơ lửng không cố định. Hôm nay tại Bắc Tuyết vực, trời sáng đi Bắc Đế vực, hậu thiên lại đi Bắc Thần vực, Vũ gia bốn vực khắp nơi đều là chiến trường. Khắp nơi đều có lang yên, vô số trong thành nhỏ quân đội lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết Giang Dật sẽ công kích tòa nào thành trì. Ai cũng không biết trong đêm Giang Dật có thể hay không cùng một giống ác ma xuất hiện, mang đi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Khuất nhục, đối với Vũ gia cao tầng tới nói, cái này 7 ngày là bọn hắn mấy chục vạn năm đến nhất khuất nhục 7 ngày. Cả tộc chi lực, còn đi dạ ra hiên gia cho mượn cường giả, không chỉ có giết không được một cái Giang Dật, ngược lại bị hắn phá 14 thành, giết hơn 7 vạn người. Bất luận cuối cùng Vũ gia có thể hay không đánh giết Giang Dật, dù sao mặt mũi của bọn hắn đều mất hết. Vũ gia trong khoảng thời gian này đến cũng chú định sẽ trở thành đại lục con dân trò cười, trở thành vô số người trên bàn rượu đề tài câu chuyện, chế giễu đối tượng. Vũ Dĩnh Nhi cùng Hồng Sơn núi đầu người được đưa đi Bắc Đế thành. Giang Dật tại công kích một tòa thành trì lúc tiện tay ném xuống, còn mang cho Bắc Hoàng một câu để các ngươi Vũ gia con em núp ở Bắc Đế thành đừng đi ra, nếu không gặp một cái giết một cái. Vũ Dĩnh Nhi mẫu thân hôn mê tại hậu viện, Bắc Hoàng giận điên lên, mặc dù hắn cùng tất cả trưởng lão bọn họ thương nghị lúc, trên mặt thần sắc vẫn là phong khinh vân đạm, trong mắt cũng giếng nước yên tĩnh, bất quá sở hữu trưởng lão đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn nổi giận. Loại kia tiềm phục tại trong thân thể lệ khí cùng sát ý, là thế nào đều che giấu không được. Vũ Nghịch cũng giận điên lên, cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Vũ bảo bên trong ngọc thạch bàn vuông đã đổi mấy chục tấm, nếu là tiếp tục nữa, đoán chừng Vũ bảo đều muốn bị hắn cho đập sập. Thính Vũ, hắn đỏ hồng mắt nhìn qua tại bên cửa sổ đùa bỡn hoa cỏ cơ Thính Vũ, nổi giận đùng đùng quát, đến lúc nào rồi ngươi còn tại làm những cái kia hoa cỏ, ngươi không phải nói có kế sách sao, còn không xuất thủ, phải chờ tới lúc nào? Ha ha. Cơ Thính Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu nói, công tử đừng nóng vội, kỳ thật ta đã sớm tại an bài, bố trí kế hoạch, dù sao vẫn cần thời gian, a vừa rồi ta đã tiếp vào truyền báo, người ta muốn tìm được, kế hoạch có thể áp dụng. Kế hoạch gì? Vũ Nghịch trong mắt hàn quang lấp lánh, trầm giọng nói ra, mau nói ra, Giang Dật còn sống một ngày, đối với ta mà nói đều là dày vò. Cơ Thính Vũ đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, kế hoạch là hảo kế hoạch, nhưng cần ngươi đi gặp mặt ngươi phụ hoàng, chịu đòn nhận tội, việc này nhất định phải ngươi phụ hoàng toàn lực phối hợp. Chỉ cần kế hoạch có thể thi hành, ta cam đoan Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. PS, ban đêm còn có một chương. Chương 966, Bắc sau Bắc đầu bọc hậu trong nội viện. Bắc Hoàng vừa mới trở lại thư phòng, lại nhìn thấy Vũ Nghịch đứng ở ngoài cửa. Hắn lông mày nhíu lại nói, Nghịch, ngươi đứng tại cái này làm gì? Bịch. Vũ Nghịch hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, hài nhi là đến cho phụ hoàng thỉnh tội. Bắc Hoàng lông mày nhíu lại, trực tiếp đi vào trong thư phòng, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, vào nói đi, quỳ gối bên ngoài còn thể thống gì, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nên hơi một tí quỳ xuống. Vũ Nghịch thở dài một hơi, xem ra Bắc Hoàng cũng không có bởi vì Giang Dật sự tình giận chó đánh mèo hắn. Hắn đứng dậy hướng bên trong đi đến, trở ra lần nữa khom người nói ra, hài nhi lần này là thỉnh tội, là che giấu một sự kiện, che giấu Tô Như Tuyết sự tình. Bắc Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng không có nổi giận, nhàn nhạt nói ra, nói tiếp. Vũ Nghịch cung cung kính kính trả lời, Tô Như Tuyết là Giang Dật nữ nhân. Năm đó Giang Dật hủy diệt Thiên Tinh Đại Lục Võ Điện lúc, Tô Như Tuyết bị phân điện thánh nữ mang về Tổng Điện. Tô Như Tuyết lúc đầu một mực giam giữ tại Tĩnh An Tự, chính là vì phòng ngừa Giang Dật đến công kích chúng ta Vũ gia. Giang Dật phụ thân chết tại chúng ta Võ Điện trong tay, hắn cùng chúng ta gia thù là không giải được. Sở dĩ Hài Nhi tự tiện làm chủ đem Tô Như Tuyết bắt giữ. Không nghĩ tới, tại hơn một tháng trước, Giang Dật tập kích Hồng Vũ trước thành, Tô Như Tuyết đột nhiên mất tích. Theo Hài Nhi điều tra, Tô Như Tuyết hẳn là bị Thiên Ẩn Tông người mang đi. Sở dĩ Hài Nhi mới không dám lên báo. Đương nhiên, bất luận cái gì nguyên nhân, xảy ra vấn đề liền là Hài Nhi sai. Sở dĩ mời Phụ Hoàng trách phạt, Tô Như Tuyết là Cơ Thính Vũ nhốt lại. Vũ Nghịch rõ ràng có giữ lại, những lời này cũng hẳn là Cơ Thính Vũ dạy hắn nói. Vũ Nghịch chính mình kỳ thật cũng minh bạch, việc này cũng chỉ có thể hắn tới nói. Như Cơ Thính Vũ tới nói, một cái không tốt sẽ bị Bắc Hoàng trực tiếp chém giết. Bắc Hoàng lẳng lặng sau khi nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dừng một chút mới nói ra, ngươi lần này tới, hẳn là còn có chuyện khác à, cái gì đều lừa không được Phụ Hoàng. Vũ Nghịch vuốt đuôi nịnh bợ, lúc này mới nghiêm mặt nói ra, Hải Nhi mấy ngày nay một mực tại bí mật bố trí, cũng tìm được một cái cùng Tô Như Tuyết giống nhau như đúc nữ tử, còn tìm đến một cái cùng Tiền Vạn Quán phụ thân Tiền Quý giống nhau như đúc người. Hải Nhi chuẩn bị một cái kế hoạch, lợi dụng hai người kia cùng Giang Dật đàm phán, chờ Giang Dật đến nghĩ cách cứu viện hai người về sau, nhất cử phục kích diệt sát hắn. Giống nhau như đúc ngươi xác định? Bắc Hoàng lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Dật người này ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng có thể đem chúng ta Vũ gia làm cho như thế chật vật, khẳng định không là bình thường nhân vật. Việc này làm không cẩn thận, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Vũ Nghịch trong lòng có chút vui mừng, Bắc Hoàng nói như thế, đã cơ bản tán đồng kế hoạch này. Giang Dật xuất quỷ nhập thần, Vũ gia căn bản không làm gì được hắn, trừ phi Bắc Đế tự mình xuất thủ, nhưng ngần ấy việc nhỏ, để Bắc Đế tự mình xuất thủ cái này nếu là truyền khắp thiên hạ, Vũ gia mặt mũi này càng ném đi được rồi. Cũng nói Bắc Hoàng cùng một đám trưởng lão vô năng, cả tộc chi lực đều giết không được một người trẻ tuổi, còn muốn xuất động Bắc Đế, cái này còn không phải để cho người ta cười đến rụng răng à? Bắc Hoàng đoán chừng đã cũng sẽ triệt để không ngóc đầu lên được. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Bắc Hoàng chắc chắn sẽ không mời Bắc Đế xuất thủ, phá mấy cái thành, chết một số người đối với Bắc Hoàng tới nói cũng không phải là đại sự. Dao động không được Vũ gia căn cơ, chỉ cần có thể đem Giang Dật đánh giết, liền không có vấn đề lớn. Chỉ dựa vào dạng này ôm cây đợi thỏ, trước mắt đã chứng thực giết không được Giang Dật, Vũ Nghịch cái này dẫn xà xuất động kế sách, Bắc Hoàng vẫn là cơ bản nhận đồng. Vũ Nghịch cũng lấy ra một phần tư liệu, kỹ càng giải thích, Phụ Hoàng, Giang Dật đích thật là cái nhân vật, nhưng hắn trừ phi không muốn cứu hai người, một khi hắn muốn cứu muốn nói phán, vậy liền sẽ cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Hai người này bên ngoài hình thượng là giống nhau như đúc, điểm này Thiên Tinh Đại Lục phân điện thánh nữ đã xác nhận, Giang Dật bên ngoài căn bản phân biệt không ra. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể đem hai người làm cho ngất đi, linh hồn yên lặng, hắn cũng vô pháp theo linh hồn khí tức bên trên phân biệt. Chúng ta có thể đem hai người này đưa cho hắn, hai người này liền là mồi nhử, hắn muốn cứu đi hai người, dù sao cũng phải ra mặt, a một khi ra mặt chúng ta liền có thể nhẹ nhõm bố trí, đánh giết hắn. Phụ Hoàng ngươi xem một chút phần kế hoạch này, không tệ. Bắc Hoàng tiếp nhận tư liệu, bất động thanh sắc nhìn lại, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ, lúc này mới ngẩng đầu tán thưởng một câu, lập tức hắn nhàn nhạt lườm Vũ Nghịch một cái nói. Kế hoạch này là Thiên Tinh Đại Lục cái kia gọi Cơ Thính Vũ thành nữ chế định a. Ây, nghe được câu kia, không tệ. Vũ Nghịch nụ cười trên mặt vừa mới tỏa ra, lập tức đọng lại, xấu hổ hít mũi một cái nói, Phụ Hoàng ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Bắc Hoàng nhàn nhạt thoáng nhìn, để Vũ Nghịch cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều bị hắn xem thấu. Tựa như một cái nói láo hài tử, bị phụ thân khám phá mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cũng ám đạo phụ thân hắn năm đó có thể tại Vũ gia vô số thiên tài công tử bên trong trổ hết tài năng trở thành Bắc Hoàng, hoàn toàn chính xác không phải dựa vào vận khí. Hừ, Bắc Hoàng nhàn nhạt hừ một cái, không nhìn nữa Vũ Nghịch, cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Vũ Nghịch đứng như châm đệm đại khí cũng không dám phun ra. Trọn vẹn sau gần nửa canh giờ, Bắc Hoàng mới mở miệng nói, kế hoạch này ngươi tự mình đi chấp hành, ta toàn quyền buông tay cho ngươi đi làm, ngươi dùng lòng tin làm tốt sao? Có, Vũ Nghịch đôi mắt thoáng cái sáng như tinh thần, kích động thân thể khẽ run, trọng yếu như vậy kế hoạch Bắc Hoàng để hắn đi chủ trì. Điều này nói rõ hắn tại Bắc Hoàng trong lòng địa vị đã phi thường cao. Điểm trọng yếu nhất như hắn có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch. Người thiếu tộc trưởng này vậy tuyệt đối chạy không được. Vũ gia bị Giang Dật làm cho như thế chật vật. Bắc Hoàng đều thúc thủ vô sách. Giờ phút này có như thế tốt kế hoạch. Bắc Hoàng không tự mình áp dụng. Ngược lại giao cho hắn đây là cho hắn một cái hướng người trong thiên hà. Giống như Vũ gia biểu hiện ra năng lực cơ hội. Chỉ cần lần này hắn đem Giang Dật chém giết. Hắn Vũ Nghịch uy danh tuyệt đối phải đại chấn. Bắc Hoàng đều không đánh chết Giang Dật. Hắn Vũ Nghịch lại đi Bắc Hoàng đây là dùng thanh danh của hắn cho Vũ Nghịch trải đường Bắc Cầu A. Đây là muốn dìu dắt hắn trở thành Vũ gia thiếu tộc trưởng. Tả Phụ Hoàng, Vũ Nghịch cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Lần này hắn không có quỳ xuống, mà là thật sâu bái. Tiếp theo trầm mặc đi ra ngoài. Cước bộ của hắn rất vững vàng, lưng như kiếm bàn thẳng táp, mặt mũi tràn đầy hăng hái. Ha ha, Bắc Hoàng nhìn Vũ Nghịch đi ra ngoài có chút vui mừng cười một tiếng. Vũ Nghịch một năm qua này hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều. Càng cảm ngộ một cái lục tinh đạo văn, đương nhiên hắn xem trọng không phải thực lực, mà là khí độ. Thượng vị giả, nhất định phải có khí độ, có làm cho người tin phục khí độ, cũng chính là nói tới đế vương chi khí, vương bá chi khí, Vũ gia gia đại nghiệp đại, năng giả vô số, chiến lực cường hoành người vô số, trí tuệ siêu quần cũng nhiều vô số kể, thân là nhất gia chi chủ. Tựa như một nguyên soái quân đoàn, tỉ như một đội quân chế định kế hoạch tác chiến có quân sư. Đi chấp hành kế hoạch tác chiến có đại tướng, nguyên soái tác dụng là cái gì? Nguyên soái chính là đại quân chủ tâm cốt. Là tất cả mọi người thiên, là ngưng tụ quân tâm thuốc an thần. Chỉ cần quân tâm không chết, nhánh đại quân này liền sẽ đánh đâu thắng đó. Công vô bất khắc, cơ tính vũ, trong tay hắn một cái giới chỉ có chút sáng lên, lấy ra một phần tư liệu. Tờ thứ nhất liền là cơ thính vũ chân dung, bên trong còn có nàng tài liệu cặn kẽ. Bắc Hoàng nhìn ra ngoài một hồi, âm thầm gật đầu nói, cái này đích xác là một cái hắn chí gần giống yêu quái nữ tử. Ân, Nghịch Nhi lớn lên nhanh như vậy, ngươi không thể bỏ qua công lao, nếu ngươi lần này có thể giết chết Giang Dật, có thể làm cho Nghịch Nhi tiếp tục trưởng thành tiếp, bản hoàng có thể đồng ý ngươi trở thành chúng ta Vũ gia thái tử phi. Tương lai Bắc sau, chương 967. Nâng thành phiêu cờ trắng Bắc thần vực. Đông bộ một cái thành nhỏ phía nam mấy ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Giang Dật hóa thân thành một cái hình người yêu đế đứng ngạo nghễ tại ngọn núi bên trên. Kề bên này là một mảnh to lớn nguyên thủy dãy núi. Trong núi yêu thú rất nhiều, yêu đế cũng có mấy cái. Đây là những cái kia đại gia tộc cố ý lưu lại, để các đại gia tộc tử đệ lịch luyện chi địa. Sở dĩ Giang Dật hóa thân thành yêu đế cũng sẽ không để người chú ý. Hôm nay là hắn tập sát trả thù Vũ gia thứ 9 ngày rồi. Hắn đã huyết tẩy 16 tòa thành trì, lập tức sẽ đêm xuống. Hắn chuẩn bị lần nữa động thủ. Hắn không biết dạng này giết tiếp có ý nghĩa gì. Có thể hay không cứu trở về Tô Như Tuyết, hắn có thể hay không chết, nhưng hắn đã mờ mịt. Không có phương hướng, không biết muốn đi làm cái gì. Hắn chỉ muốn là Tô Như Tuyết làm chút gì. Chỉ muốn trả thù Vũ gia. Phía tây hồng nhật dần dần rơi xuống. Nội tình đen tối giáng lâm. Cương phong vô thanh vô tức từ trên cao phía dưới bay xuống. Đêm lần nữa tới, động thủ, Giang Dật thì thào một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất thả ra thần niệm, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu. Kề bên này có hơn 10 tòa thành nhỏ, cũng có một tòa cỡ trung thành trì. Hắn mục tiêu vẫn như cũ là thành nhỏ, hắn không có năng lực hủy diệt Vũ gia, chỉ có thể bên này cắn một cái, bên kia xé một khối để Vũ gia khó chịu, để Vũ gia danh dự quét rác. Hắn thần niệm tại phụ cận thành trì đảo qua, rất nhanh hắn thân thể đột nhiên chấn động, bởi vì hắn phát hiện một tòa thành trì trên không treo một cây cờ trắng. Cờ trắng, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, trong con người đều là vẻ không dám tin. Hắn đã từng muốn Vũ gia tại mỗi một cái thành trì bên trên treo cờ trắng, cho thấy đồng ý trao đổi con tin, nhưng Vũ gia lại cự tuyệt, ngược lại triệu tập cường giả nghĩ phục kích hắn. Hắn trong cơn giận dữ huyết tẩy vài chục tòa thành trì. Vũ gia ngược lại treo cờ trắng, chẳng lẽ là dò xét sai? Hắn kinh nghi nháy nháy mắt, lần nữa nhắm mắt tiếp tục dò xét kết quả để hắn vừa sợ vừa nghi vừa vui. Chung quanh đây vài chục tòa trong thành trì toàn bộ đều treo cờ trắng. Điều này nói rõ Vũ gia hạ lệnh tại bốn vực trong thành trì đều treo cờ trắng, cố ý cùng hắn đàm phán, không có đạo lý a. Vũ Dĩnh Nhi cùng Hồng Sườn núi đầu người đều bị ta đưa trở về. Bọn hắn còn đuổi theo phóng thích như tuyết, chẳng lẽ bọn hắn không có cách nào truy sát ta, sợ ta tiếp tục giết tiếp. Quân tâm tán loạn, sở dĩ muốn nói phán bọn hắn bị ta giết sợ. Giang Giật đôi mắt lấp lóe, kinh nghi bất định, nội tâm của hắn cũng dấy lên một tia hy vọng Tô Như Tuyết còn sống. Vũ gia đồng dạng phóng thích Tô Như Tuyết, dò xét, hắn kích động lần nữa dò xét, lần này tra xét rõ ràng một tòa thành trì, khóa chặt thành trì bên trên cờ trắng. Hắn cũng tại cờ trắng bên trên phát hiện một chút chữ lớn. Giang Giật ngừng công kích, nếu không Tô Như Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn sống, Như Tuyết còn sống. Giang Giật tra xét rõ ràng mấy cái kia chữ sau lập tức mừng rỡ như điên. Theo mấy chữ này bên trong, hắn có thể nhìn thấy Vũ gia là thật sợ. Bọn hắn muốn nói phán, bọn hắn đã có thể bỏ đi tôn nghiêm treo cờ trắng. Rất có thể phóng thích Tô Như Tuyết, lần nữa dò xét mấy cái thành trì. Xác định cờ trắng bên trên đều có dạng này chữ về sau, Giang Giật mãnh liệt áp chế nội tâm vui sướng tỉnh táo lại. Đàm phán có thể nói, chỉ cần có thể phóng thích Tô Như Tuyết, yêu cầu không quá đáng đều tốt nói. Tô Như Tuyết an nguy lớn hơn hết thảy, không bằng hắn không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không đần độn phóng đi thành nội cùng Vũ gia nói. Hắn ẩn thân tại Vũ gia bốn vực, cái kia chính là một cái treo ở Vũ gia trên đỉnh đầu lưỡi dao. Tùy thời có thể dùng để Vũ gia phá thành người chết. Hắn như ra mặt, thanh này lưỡi dao liền sẽ biến thành chết đao. Hắn sẽ bị vô tình chém giết. Ta không thể ra mặt, kia tìm ai đi đàm phán. Giang Giật nhức cả trứng, cũng không thể tùy ý bắt được người, bức hiếp hắn hoặc là thu làm hồn nô, để hắn thay thế mình đi đàm phán a, giống như thu làm hồn nô. Vậy người này tự cùng hắn có tinh thần liên hệ, giống như Vũ gia có kỳ dị thần thông cường giả, có thể thông qua hồn nô cùng tinh thần của hắn liên hệ tìm tới hắn đâu mà lại đàm phán về sau. Hắn dù sao vẫn cần biết rõ chuyện phát triển thêm một bước a, hắn như thế nào cùng đại biểu hắn. Người liên hệ một khi hắn cùng đại biểu hắn người gặp mặt, vậy cũng rất có thể bị địch nhân truy tung mà đến. Huyễn ảnh thần thông chỉ có hắn một người hiểu a, ảnh hoàng người, hắn rất nhanh có chú ý, tìm ảnh hoàng người thay thế thay hắn đi đàm phán. Ảnh hoàng người độ trung thành không thể chê. Điểm trọng yếu nhất, ảnh hoàng người có đặc biệt phương pháp liên lạc. Bọn hắn tiềm phục tại đại lục nhiều năm như vậy, cửu đế gia tộc đều không có bất kỳ phát hiện nào. Kỳ thiên thần còn lăn lộn trở thành đại thành chi chủ. Có thể thấy được thủ đoạn của bọn hắn tuyệt diệu, giống như ảnh hoàng người đi đàm phán. Giang Giật có thể tại bất luận cái gì thành trì đều có thể liên hệ bọn hắn. Dạng này hắn vị trí bại lộ khả năng sẽ phi thường thấp. Chỉ cần không bị bắt, Vũ gia cũng không dám làm khó ảnh hoàng người. Nếu không tuyệt đối sẽ gặp hắn càng thêm máu tanh trả thù. Đi, nghĩ thông suốt sự tình, Giang Giật trực tiếp độn thiên mà đi, đi phía Nam Hiên gia địa vực, hắn cũng không dám vào Vũ gia thành trì, liên tục độn thiên hai lần, Giang Giật đã tới Hiên Vương vực Tây Bắc một tòa cỡ trung thành trì bên ngoài. Giờ phút này còn ban đêm muộn, hắn không thể vào thành. Ngay tại bên ngoài tìm một cái sơn động tùy ý nghỉ ngơi qua đêm. Hiên gia Tam vực đã sớm đình chỉ đối Giang Giật lục soát. Giang Giật trong khoảng thời gian này cũng một mực tiềm phục tại Vũ gia bốn vực. Hiên gia các trong thành trì cũng khôi phục bình thường. Tại giữa trưa hắn biến thành một cái lão giả, nghênh ngang tiến vào thành trì về sau, tìm một khách sạn lấy ra hạt châu màu xanh lục rót vào nguyên lực. Để hắn vui mừng chính là vẻn vẹn nửa canh giờ, tựu có người truyền âm cho hắn. Cái này thành trì bên trong ảnh hoàng thủ hạ có người tiềm phục tại đây. Tại hai nén hương về sau, bên ngoài có người gõ cửa. Hắn thần thức dò xét ra ngoài càng là khẽ giật mình. Bởi vì tới là một người quen, Kỳ gia trưởng lão Kỳ Thiên Vũ, trước kia tại Đạm Đài thành nội dẫn đội đến đây Kỳ gia thống lĩnh. Kỳ Thiên Vũ bái kiến công tử. Giang Giật đánh mở cửa về sau, Kỳ Thiên Vũ đi tới thẳng tiếp đơn dưới gối quỳ. Giang Giật vội vàng đỡ dậy hắn, mỉm cười nói, Thiên Vũ trưởng lão, ngươi làm sao lại tại trong thành này? Kỳ Thiên Vũ có chút kích động nhìn qua Giang Giật, nói, công tử, ta vừa rồi cũng không tại thành này, mà là tại phụ cận thành trì, người phía dưới đưa tin cho ta, ta lúc này mới chạy tới. Công tử tập sát Vũ Nghịch, phá Hồng Vũ thành, giết Vũ gia tiểu thư con rể, huyết tẩy bốn vực 16 thành, làm cho Vũ gia nâng thành thăng cờ trắng, danh chấn Đông Hoàng Đại Lục, tộc trưởng để cho ta dẫn người bí mật ẩn núp tới. Toàn lực phụ trợ công tử, hết thảy duy đại nhân mã thủ là xem. Ấy, Giang Dật không hiểu nội tâm ấm áp, cảm giác không phải một người tại chiến đấu. Mệnh lệnh này khẳng định là ảnh hoàng hạ đạt, Kỳ Thiên Vũ dẫn người tới cũng sớm có chết giác ngộ. Đoán chừng hắn không liên hệ bọn hắn, Kỳ Thiên Vũ mấy người cũng thời khắc chú ý Vũ gia bốn vực tình huống. Thời khắc tất yếu hội từng cái đi chịu chết, cũng muốn bảo vệ hắn. Hắn nhớ tới cái kia điệp nữ tộc, nhớ tới nàng kia uyển chuyển thân thể, trầm giọng hỏi, Hồ Đan Ni cùng hai đứa bé còn tốt chứ? Rất tốt, Kỳ Thiên Vũ gật đầu nói, hai đứa bé thiên tư rất không tệ, đã trải qua rồi tu luyện, phu nhân khí sắc cũng không tệ, liền là hơi nhớ Nhung công tử. Khi ta tới đến hỏi nàng có lời gì muốn dẫn cho công tử sao nàng không nói gì. Nhưng thuộc hạ có thể nhìn ra nàng rất lo lắng công tử. Thường xuyên hỏi thăm công tử tin tức. Có thời gian ta trở về nhìn một chút các nàng đi. Giang Dật khe khẽ thở dài, lập tức nghiêm mặt nói, ta liên hệ các ngươi là có chính sự. Ta cần các ngươi giúp ta đi cùng Vũ gia đàm phán. Ta không thể ra mặt, các ngươi cũng yên tâm. Chỉ cần ta không chết, Vũ gia không dám động các ngươi. Bất quá, chúng ta còn muốn kỹ càng thương nghị hạ làm sao đưa tin. Các ngươi tình báo truyền thâu nhất định muốn chú ý, tuyệt đối không thể bại lộ, bị Vũ gia theo truy sát đến Kỳ gia. Kỳ Thiên Vũ cẩn thận nghe xong Giang Dật về sau, trầm tư một lát, rất nhanh lên một chút đầu nói, công tử yên tâm, đã nhiều năm như vậy cửu đế gia tộc cũng không có đem chúng ta cho móc ra. Lần này cũng không được, cùng Vũ gia đàm phán ta tự mình đi. Nhất định giúp ngươi đem Tô tiểu thư cho mang về. Chương 968, ta muốn cổ khí Vũ gia bốn vực hơn 200 vạn thành trì. Trong vòng một đêm toàn bộ treo cờ trắng, bốn vực nội cờ trắng bồng bềnh, được không hùng vĩ, cũng làm cho đại lục con dân một mảnh xôn xao. Cờ trắng, kia là đầu hàng chuyên dụng, một người cùng một cái gia tộc đối kháng, vẫn là chiếm cứ tại Đông Hoàng đại lục hơn 70 vạn năm cự vô phách gia tộc. Cái này gia tộc nghiêng tộc chi lực giết không được một người. Đây là một cái mới 23 tuổi người trẻ tuổi. Cuối cùng bị bức phải bốn vực treo cờ trắng. Yêu cầu đàm phán, mất mặt. Cái này cờ trắng một tràng. Tự liền còn lại bát đế gia tộc đều cảm giác trên mặt nóng lên. Đường đường cửu đế gia tộc bị buộc đến mức này. Thật mất thể diện, Vũ gia mặt mũi xem như triệt để quét sân. Đương nhiên, cũng có người thông minh nghĩ đến trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đại gia tộc quan trọng nhất mặt mũi, Giang Dật giết chút người này đối với Vũ gia tới nói hoàn toàn là mưa bụi. Coi như lại giết gấp 10 gấp trăm lần người đều dao động không được Vũ gia căn cơ. Vũ gia vì sao như vậy không có cốt khí sự tình gia khác thường tất có yêu. Vũ gia rất có thể là mà tính, cố ý tiết sáo, dẫn Giang Dật đi đàm phán từ đó đánh giết. Chỉ cần có thể giết được Giang Dật, thế nhân không chỉ có sẽ không nói Vũ gia không có cốt khí. Ngược lại sẽ khen lớn Vũ gia thông minh, dù sao cho Giang Dật tiếp tục giết tiếp, cũng là một kiện chuyện rất mất mặt. Vũ gia cờ trắng một tràng, Giang Dật quả nhiên đình chỉ tập sát, mà lại về sau 3 ngày đều dị thường bình tĩnh, không còn có xuất hiện. Ngày thứ 4, Bắc Tuyết vực bên trong một tòa đại thành truyền tống trận phát sáng lên. Một tên toàn thân mặc hắc giáp, mang trên mặt mặt nạ nam tử ra trong truyền tống trận, mà tại Vũ gia cường giả thần thức đảo qua về phía sau. Càng là toàn bộ kinh ngạc không thôi, bởi vì người này dưới mặt nạ trên mặt đều là vết sẹo, răng khắp nơi, hoàn toàn không nhận ra hắn là ai, khuôn mặt hoàn toàn cho hủy đi, tại rất nhiều hộ vệ đem hắn vây quanh về sau, hắn không có nửa điểm kinh hoàng, trầm giọng mở miệng nói, toàn bộ lăn đi, ta là Giang Dật công tử sứ giả, các ngươi Vũ gia không phải cần đàm phán sao? Giang Dật sứ giả, bên ngoài truyền tống trận hộ vệ lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ. Đằng đằng sát khí, có mấy người thậm chí bắt đầu vận chuyển nguyên lực, trong mắt đều là hận ý. Đối với Vũ gia người mà nói, Giang Dật hai chữ tự đại biểu cho khuất nhục, muốn giết ta, cái này hắc giáp người dĩ nhiên chính là Kỳ Thiên Vũ. Hắn lặng lẽ quét qua, đùa cợt nói ra, có gan ngươi bọn họ động thủ thử một chút ta ra công tử nói. Ta như chết một lần, hắn thề giết các ngươi Vũ gia trăm vạn người chôn cùng. Muốn chết. Vũ gia một tên thống lĩnh giận tím mặt liền muốn động thủ. Bất quá lúc này trong phủ thành chủ mấy đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra. Một tên người mặc hoa bào lão giả giống to. Toàn bộ dừng tay, hai quân giao chiến, không chém sứ. Chẳng lẽ chúng ta Vũ gia điểm ấy khí lượng đều không có vậy sẽ để người trong thiên hạ chê cười. Lão giả dẫn người bay thấp xuống tới. Chắp tay nói, tại hạ Bắc Tề thành chủ Vũ Mạnh. Các hạ xưng hô như thế nào? Kỳ Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ vô danh, Vũ Mạch đưa tin cho các ngươi Vũ gia đi, để các ngươi gia tộc đại nhân vật ra nói, việc này ngươi khẳng định không làm chủ được, làm can, một tên thống lĩnh gầm thét. Kỳ Thiên Vũ ý tứ quá rõ ràng, Vũ Mạch không có tư cách cùng hắn nói. Vũ Mạch khoát tay áp chế thống lĩnh, trầm tựu nói ra, vô danh ngươi theo ta đi Bắc Đế Thành như thế nào, nghịch công tử truyền lời. Giang Dật hoặc là hắn sứ giả tới, đều có thể đi Bắc Đế Thành nói. Không đi, Kỳ Thiên Vũ rất quả quyết nói ra, cần ngay tại cái này nói, không nói các ngươi hoặc là giết ta, hoặc là lão tử đi. Ây, phụ cận thống lĩnh mặt mũi tràn đầy nổi giận. Vũ Mạch cũng sắc mặt trầm xuống, cái này đàm phán sứ giả cùng Giang Dật tinh khí giống nhau như đúc a, quá bá đạo, chẳng lẽ lại hắn muốn mời Vũ Nghịch tới nói, cho ta xin chỉ thị một phen, vô danh, vào thành chủ phủ an tọa như thế nào, tại cái này nói cũng không phải chuyện gì. Vũ Mạch dừng một chút trầm giọng nói, Kỳ Thiên Vũ lần này không có cự tuyệt, nghênh ngang tại một đám cường giả nhìn chằm chằm phía dưới đi vào phủ thành chủ, còn trực tiếp ngồi ở đại điện chủ vị. Muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối, thấy Vũ gia người hận đến thẳng cắn hàm răng, Vũ Mạch để cho người ta đem tin tức thông qua đưa tin mật trận truyền cho đi Bắc Đế Thành. Bên kia rất nhanh có tin tức, Vũ Nghịch tự mình tới nói, để Vũ Mạch không nên khinh cử vọng động, ổn định cái này sứ giả. Vũ gia tại thời khắc này cũng náo nhiệt, vô số người lặng yên điều động đi Bắc Tề Thành phụ cận. Rất nhiều có được đặc thù thần thông võ giả cũng triệu tập mà đi. Cơ Thính Vũ đoán được cái này sứ giả khẳng định không phải Giang Dật. Nàng hoài nghi Giang Dật hẳn là liền tại phụ cận, giống như vận khí tốt có thể trực tiếp cầm xuống Giang Dật. Phía sau kế hoạch hoàn toàn liền không có tất yếu thi hành. Điều tra kết quả để Vũ Nghịch rất thất vọng, cũng không có tại phụ cận tìm tới bất luận cái gì người khả nghi. Thậm chí khả nghi tình huống đều không có, hắn chỉ có thể tự mình truyền tống đi Bắc Tề Thành. Vũ Nghịch đạt được Bắc Hoàng ủy quyền. Gia tộc hết thảy nhân lực đều có thể điều động, sở dĩ hắn mang theo một tên bán thần truyền tống mà đến. Tiến vào phủ thành chủ gặp Kỳ Thiên Vũ, Kỳ Thiên Vũ vẫn như cũ nghênh ngang ngồi tại chủ vị. Không có đứng dậy ý tứ, lần này dùng Vũ Mạch lòng dạ đều đứng không yên, liền muốn lên tiếng, Vũ Nghịch lại hờ hững lấy khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía sau lưng bán thần, đây không phải Giang Dật, kia bán thần cường giả thần thức nhìn lướt qua Giang Dật. Rất khẳng định truyền âm nói, một người lại thế nào cải biến linh hồn khí tức, lại thế nào biến hóa bề ngoài, có một chút là không cách nào cải biến, cái kia chính là sinh mệnh khí tức. Kỳ Thiên Vũ năm nay 40-50 tuổi, sinh mệnh khí tức đã rất già nua, Giang Dật đây là quả quyết bắt trước không được. Vũ Nghịch trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, ánh mắt khóa chặt Kỳ Thiên Vũ nói, ngươi là Giang Dật sứ giả, hắn có thể từng để ngươi mang nói cái gì. Kỳ Thiên Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Vũ Nghịch, không bằng hắn bất động thanh sắc, trầm giọng nói ra, ngươi có thể đại biểu Vũ gia, bỉ nhân là Vũ gia đại cung phụng võ tốt, đây là nhà ta Nghịch công tử. Vũ Nghịch không nói chuyện, sau lưng bán thần cường giả mở miệng, gia chủ tự mình hạ lệnh, Nghịch công tử có thể đại biểu Vũ gia toàn quyền xử lý việc này. Võ tốt, Kỳ Thiên Vũ đôi mắt co rụt lại, cái này võ tốt thế nhưng là có rất nhiều tên. Hắn là Bắc Hoàng đường đệ, là Bắc Hoàng kia một đời rất nổi danh một nhân vật. Thực lực cũng tại 10 năm trước đạt đến bán thần, tại Vũ gia quyền thế ngập trời. Kỳ Thiên Vũ đứng lên, đối võ tốt chắp tay, bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, đối với cường giả tối đỉnh kia đều nhất định muốn tôn trọng. Kia là đối võ đạo tôn trọng, hắn mở miệng nói, ta gia công tử nói, giao gia Tô Như Tuyết, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục công kích nhà của các ngươi thành trì. Ha ha, Vũ Nghịch đùa cợt cười một tiếng, nói, Giang Dật phá nhà chúng ta 16 thành, giết 7-8 vạn người, một câu không còn công thành coi như xong, không trả giá một điểm đại giới. Chúng ta như cứ như vậy đem Tô Như Tuyết giao ra. Chúng ta Vũ gia về sau tại người trong thiên hạ trước mặt như thế nào ngẩng đầu. Kỳ Thiên Vũ trầm mặc một hồi, nói, các người muốn thế nào điều kiện có thể khai, cụ thể ta không cách nào quyết định, ta có thể chuyển đạt cho công tử. Chuyển đạt, Vũ Nghịch đôi mắt sáng lên, hắn cần liền là chuyển đạt, Kỳ Thiên Vũ không có huyễn ảnh thần thông, nhà bọn hắn chiêm tinh sư có thể một đường truy tung, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Giang Dật lại bố cục đánh giết. Hắn rất nhanh mở miệng nói, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, thả người có thể, nhưng nhất định phải đền bù chúng ta tổn thất, đồng thời hắn còn muốn hướng người trong thiên hạ thông cáo. về sau tuyệt không cùng chúng ta Vũ gia là địch, không phải bước vào Đông Hoàng Đại Lục một bước, đền bù các ngươi tổn thất. Kỳ Thiên Vũ trong mắt chợt lóe sáng, Vũ gia gia đại nghiệp đại còn thiếu những vật này, nhà bọn hắn cái gì không có a? Hắn nghĩ lại cũng hiểu, Vũ gia đây là muốn một cái hạ bậc thang a, chí ít trên mặt mũi tốt hơn phải đi. Hắn dò hỏi, các ngươi muốn cái gì? Cổ khí, Vũ Nghịch rất khẳng định nói ra, ta muốn răng giật tại luyện ngục phế tích bên trong đạt được cổ khí. Chương 969, trao đổi Vũ Nghịch yêu cầu. Kỳ Thiên Vũ không có cách nào đáp ứng, việc này chỉ có răng giật có thể làm chủ. Sở dĩ hắn truyền tống rời đi, hắn cũng không trở về Hiên Vương vực, mà là tại Vũ gia bốn vực bốn phía truyền tống. Dù sao hắn là sứ giả, cũng không ai dám ngăn lại hắn. Hắn nhưng là cầm Vũ Nghịch cho lệnh bài. Hắn truyền tống mười mấy cái truyền tống trận, cuối cùng lại Bắc Đế vực một cái bên trong tòa thành lớn ở. Kỳ Thiên Vũ khẽ động, Vũ Nghịch người lập tức bốn phía theo dõi. Chiêm Tinh Sư một mực tập trung vào hắn, bên cạnh hắn thời khắc đều có người mật thiết dò xét. Muốn nhìn một chút hắn cùng ai liên hệ, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới răng giật. Để Vũ Nghịch rất thất vọng chính là, Kỳ Thiên Vũ một mực không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Tại bên trong tòa thành lớn ở lại về sau, thư thư phục phục tắm rửa một cái, ăn bữa cơm ngủ một giấc. Ngày thứ hai tiếp tục truyền tống, hắn mang theo Vũ Nghịch thủ hạ một đám người vòng quanh, đi dạ ra địa bàn, cuối cùng lại truyền tống đi dạ ra phía nam một cái thượng cổ thế gia địa bàn. Trong vòng một ngày truyền tống mấy trăm lần, đem người theo dõi mệt đến ngất ngư. Ngày thứ ba vẫn là truyền tống, Kỳ Thiên Vũ không thiếu tiền, lần này răng giật cho hắn vài tỷ thiên thạch, để hắn tùy ý truyền tống. Hắn đi phía đông tà ra địa bàn, mà lại truyền tống tốc độ đặc biệt nhanh, Vũ Nghịch người đã theo không kịp, bởi vì Vũ Nghịch truy tung người cũng không phải một cái hai cái. Chiêm Tinh Sư, Thần Văn Sư, Bán Thần Cường Giả, Không Gian Đạo Văn Cường Giả, Công Kích Linh Hồn Cường Giả các loại, chờ, một đám người, bọn hắn ngay từ đầu theo ở phía sau một đường truyền tống. Nhưng ra Vũ ra địa bàn không dám truyền tống, rất sợ bị người phát hiện. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào trực Chiêm Tinh Sư cùng Thần Văn Sư một đường truy tung. Kỳ Thiên Vũ dẫn một đám người vòng quanh, răng giật lại là tại ngày thứ hai tự nhận được tin tức. Lý do an toàn hắn nhận được tin tức về sau, trước tiên đem truyền tin tức người thu vào đế cung bên trong. Ra khỏi thành Độn Thiên rời đi, hắn đã tới giã ngoại về sau, biến ảo bên ngoài cùng linh hồn khí tức, lúc này mới suy nghĩ, Vũ Nghịch yêu cầu rất quá đáng, nhưng càng là quá phận yêu cầu. Răng giật càng là tin tưởng Tô Như Tuyết hoàn toàn chính xác ở trong tay bọn họ. Bằng không bọn hắn nếu là dám đùa hắn, cuối cùng khẳng định sẽ bị huyết tinh trả thù. Tô Như Tuyết nhất định phải cứu, để hắn thề vĩnh viễn bất hòa Vũ gia là địch, không tiến vào Đông Hoàng Đại Lục cái này không có vấn đề. Lời thề cái rắm cũng không bằng, hắn cũng có thể lập tức rời đi Đông Hoàng Đại Lục. Trở lại tội đảo đi, Huyền Thần Cung đều có thể từ bỏ, chờ tu luyện tới bán thần đỉnh phong. Chờ có đầy đủ thực lực, hắn lại giết trở lại đại lục, lịch sử là bởi người thắng sửa, đối với thanh danh răng giật cũng không coi trọng, năm đó hắn tại Thiên Tinh Đại Lục gánh vác một thế bêu danh, mưu phản Thần Võ Quốc, sau đó hắn thực lực trở nên cường đại xưng bá Thiên Tinh Đại Lục, đồng dạng bị thế nhân chỗ tán thưởng, bị cho rằng là chúa cứu thế, sở dĩ cái này lời thề cùng cẩu thí đồng dạng rẻ mạt. Hắn có thể thề, chỉ cần Tô Như Tuyết có thể an toàn trở về. Còn cổ khí, hắn lại có chút không nỡ. Cái này đồ vật là hắn diệt sát Vũ gia nhất tộc hy vọng. Đúng rồi, luyện ngục phế tích sau khi ra ngoài không có ký ức. Bọn hắn nhiều nhất ghi chép ta được đến một kiện cổ khí. Ai cũng không biết là cái gì cổ khí a. Răng giật tâm niệm vừa động. Dù sao Vũ Nghịch không biết hắn đạt được cái gì. Không bằng là một cái hàng giả đi thật giả lẫn lộn, chỉ cần là cổ khí là được. Còn như uy lực như thế nào hắn cũng mặc kệ, bề ngoài nhìn uy mãnh là đủ. Trong tay hắn đế cung lóe lên, đem đưa tin người thả ra, lập tức trầm giọng nói ra, ngươi hồi phục Kỳ Thiên Vũ, đầu thứ nhất xin lỗi không là vấn đề, còn như cổ khí các ngươi đi bí mật mua một cái. Tùy ý làm cái bề ngoài uy mãnh điểm, nhưng không có gì thực dụng cổ khí, dù sao một tay giao người, một tay giao bảo vật, Tô Như Tuyết cứu về rồi. Các ngươi đừng quản ta một đường mang theo truyền tống đi tội đảo. Chỉ cần ta không lộ diện, Vũ Nghịch cũng không dám truy sát các ngươi. Nói xong răng giật trực tiếp Độn Thiên rời đi, địch nhân rất có thể truy tung người này khí tức tìm đến. Hắn không thể không phòng, Chính như hắn vừa rồi nói, chỉ cần hắn không chết, Kỳ Thiên Vũ bọn người liền là an toàn. Cẩn thận là không sai, không bằng hắn đánh giá cao Vũ gia nhân viên tình báo năng lực, đánh giá thấp Ảnh Hoàng thủ hạ tình báo truyền lại năng lực. Người này thẳng đến trở lại phụ cận thành nội, cũng không có bị bất luận kẻ nào truy tung. Ảnh Hoàng nhất tộc là điều tra tình báo tối cường nhất tộc. Không có cái thứ hai, không phải Ảnh Hoàng nhất tộc, yêu tộc năm đó tự bị đuổi tận giết tuyệt, tội đảo cũng đã sớm hóa thành cho bụi. Kỳ Thiên Thần nhất tộc tại đại lục ẩn núp mấy vạn năm đều không có bị phát hiện. Có thể thấy được lốm đốm, Kỳ Thiên Vũ người cũng dựa theo răng giật ý tứ bắt đầu tìm kiếm cổ khí. Cổ khí rất hy hữu, bất quá rất nhiều thượng cổ phế tích bên trong đều có một ít. Loại kia trông thì ngon mà không dùng được cổ khí cũng dễ dàng mua. Chỉ là một ngày tìm một kiện cổ khí, hao tốn 1 tỷ thiên thạch ra mua. Kỳ Thiên Vũ cũng đã nhận được đặc thù đưa tin, dẫn một đám người bắt đầu hướng Bắc Tề Thành truyền tống về đến. Lượn quanh Đông Hoàng Đại Lục nửa cái giới, đem một đám người đùa bỡn xoay quanh. Hắn hao tốn 2 ngày thời gian, truyền tống về Bắc Tề Thành gặp mặt Vũ Nghịch, đồng ý điều kiện của hắn. Vũ Nghịch lại chần chờ, nói muốn cân nhắc nửa ngày, vứt xuống Kỳ Thiên Vũ đi phủ thành chủ trong hậu viện. Hậu viện một cái nhã các bên trong, một cái váy vàng nữ tử ngay tại cắt may hoa cỏ. Sắc mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, như một vị hoa tiên tử. Nhìn thấy Cơ Thính Vũ, Vũ Nghịch nội tâm không hiểu an định rất nhiều. Hắn đi tới, khe khẽ thở dài nói, trước mắt không có bất kỳ cái gì răng giật hành tung. Hắn sứ giả mang đến chỉ thị của hắn, đồng ý điều kiện của chúng ta. Ta đoán chừng hắn lấy được cổ khí rất có thể là hàng giả. Thính Vũ, làm sao bây giờ? Hàng giả tựu hàng giả đi. Các ngươi Vũ gia gia đại nghiệp đại, cũng không kém cái này bảo vật. Cơ Thính Vũ cũng không có ngừng công việc trong tay, cầm một cái kéo cắt xén hoa cỏ, dừng một chút mới nói ra. Hắn muốn người tự cấp thôi, người này ta vốn là chuẩn bị đưa cho hắn. Cho hắn, Vũ Nghịch mày kiếm một khóa, hỏi, nếu là hắn mang đi người, tiếp tục công kích chúng ta làm sao bây giờ? Hắn sẽ không mang đi người. Cơ Thính Vũ xoay đầu lại cười nói, răng giật rất cẩn thận, ta đối với hắn hiểu rất rõ, nếu như ta không có đoán sai, lần này hắn cũng sẽ không ra mặt, mà là một đường lặng lẽ hộ vệ theo đuôi. Hắn sẽ đem Tô Như Tuyết đưa đi tội đảo. Yên tâm đi, ta phía sau bố trí đã trải qua rồi, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là tai kiếp khó thoát. Nhìn qua Cơ Thính Vũ kia nụ cười mê người, kia bày mưu nghĩ kế thần sắc, Vũ Nghịch toàn thân buông lỏng, nhẹ gật đầu đi ra ngoài cùng Kỳ Thiên Vũ bắt đầu giao dịch. Kỳ Thiên Vũ không có mạo muội giao ra cổ khí, mà là trầm giọng nói ra, ta gia công tử nói, chỉ cần Tô tiểu thư bình an rời đi Đông Hoàng Đại Lục, hắn hội hướng đại lục thông cáo, hắn cũng sẽ không ở đặt chân Đông Hoàng Đại Lục, còn cổ khí nhất định phải một tay giao người một tay giao hàng. Tô tiểu thư người đâu? Thông không thông cáo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vũ Nghịch cũng không có cưỡng cầu, vung tay lên quát khẽ nói, dẫn người đi lên. Một đám hộ vệ từ hậu viện dùng cáng cứu thương khiêng ra một nữ tử. Nữ tử kia mặc một bộ váy trắng, xinh đẹp làm lòng người say. Đáng tiếc nàng đang say giấc nồng, tựa như một cái ngủ mỹ nhân. Là Tô tiểu thư. Kỳ Thiên Vũ đôi mắt sáng lên, cái này cùng răng giật cho hắn chân dung giống nhau như đúc. Không bằng hắn cũng không có lập tức trao đổi, mà là tại lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ răng giật liền tại phụ cận trăm trong vạn dặm. Giờ phút này đoán chừng cũng đang dò xét. Hắn cần đạt được răng giật xác nhận, Như Tuyết, răng giật hoàn toàn chính xác tại trăm trong vạn dặm một cái ngọn núi bên trong. Hắn biến thành một cái yêu thú phóng thích thần niệm dò xét. Không thể không nói Cơ Thính Vũ tìm người rất giống qua giống. Cùng Tô Như Tuyết đơn giản một cái khuôn đúc ra, mà lại cũng vô dụng bất luận cái gì dịch dung thuật. Bất quá giờ khắc này ở trong ngủ mê, linh hồn yên lặng, dò xét không đến linh hồn khí tức, răng giật khoảng cách xa như vậy, dựa vào thần niệm chỉ có thể dò xét cái đại khái. Sở dĩ hắn dò xét mấy lần, rất nhanh bóp nát trong tay một cái ngọc phù, hưu, vẻn vẹn nửa canh giờ, Bắc Tề Thành trong truyền tống trận một bóng người truyền tống mà đến. Đây là Kỳ Thiên Vũ một cái thủ hạ. Hắn truyền tống tới sau lập tức truyền âm cho Kỳ Thiên Vũ nói. Công tử nói, có thể trao đổi, răng giật quả nhiên tại phụ cận. Vũ Nghịch lặng yên đánh một thủ thế, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt ý, đương nhiên còn có một tia làm sao đều che giấu không ngừng sát khí. Chương 970, phục kích quan tâm sẽ bị loạn. Cơ Thính Vũ đoán chắc răng giật tâm tư, Nàng rất rõ ràng Giang Dật là một cái người rất thông minh, tỉnh táo thời điểm rất đáng sợ, rất khó bắt hắn lại lỗ thủng. Đã như vậy, vậy liền để hắn không tỉnh táo, một cái giả tô như tuyết cũng đủ để cho hắn mất đi tỉnh táo. Chỉ cần hắn không tỉnh táo, vậy liền không còn là không có kẽ hở. Chỉ cần bắt được một điểm lỗ thủng, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Cũng tỉ như giờ phút này, cái này giả mạo tô như tuyết bị Cơ Thính Vũ động tay động chân, linh hồn ngủ say, Giang Dật trong lòng nghĩ không phải cái này tô như tuyết giả, mà là coi là bị hạ độc, coi là Vũ Nghịch muốn lợi dụng độc dược giải dược đến ràng buộc hắn. Tô tiểu thư thế nào? Bác Tề Thành, Kỳ Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, nhìn qua tô như tuyết hỏi. Hắn phi thường tinh tường tô như tuyết đối với Giang Dật trọng yếu bực nào. Vì nữ tử này hắn không tiếc cùng Vũ gia là địch. Huyết tẩy bốn vực, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, không dám tùy ý mang đi. Vũ Nghịch trầm tựu nói ra, nữ tử này năm đó truyền tống đến tổng điện lúc, thực lực quá thấp, siêu viễn cự ly truyền tống, linh hồn bị chấn động, nếu không phải là chúng ta dùng linh dược treo đã sớm chết. Các ngươi mang đi lúc tốt nhất khác, đừng cưỡi truyền tống trận, nếu không chết cũng đừng lại chúng ta. Còn nàng có thể hay không tỉnh táo lại, tự xem Giang Dật có thể hay không tìm được đỉnh cấp linh hồn tiên dược. Tốt, cổ khí đâu? Không thể cưỡi truyền tống trận. Kỳ Thiên Vũ kinh hãi, không thể cưỡi truyền tống trận bọn hắn làm sao mang? Tô Như Tuyết rời đi chẳng lẽ lại cưỡi thiên cơ thuyền đi tội đảo khoảng cách xa như vậy? Không nói trước Vũ gia có thể hay không làm cái quỷ gì, liền nói trên đường an toàn cũng đủ làm cho bọn hắn nhức cả trứng. Giang Dật thế nhưng là nói để bọn hắn hộ tống đi tội đảo. Vạn nhất có cái sơ suất, bọn hắn tự muôn lần chết không thể chuộc tội. Hắn thần thức hướng Tô Như Tuyết tìm kiếm, phát hiện linh hồn nàng hoàn toàn chính xác rất suy yếu, tựa như trong gió một chiếc ánh nến bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn cũng không dám vọng động, thần thức hướng trong thành thủ hạ quét tới truyền âm một câu. Người kia rất nhanh truyền tống rời đi, một nén nhang sau mang theo trăm người truyền tống mà tới. Ừ, gần đây trăm người một truyền tống ra, lập tức để thành nội hộ vệ khẩn trương không thôi, bởi vì cái này trăm người toàn bộ đều là thượng giai thiên quân trở lên cường giả. Còn có 30 người đạt đến thiên quân đỉnh phong, Giang Dật thế mà có thể có nhiều như vậy, cường đại thủ hạ chẳng lẽ là tội đảo người. Vũ Nghịch thu được truyền báo về sau, mày kiếm một khóa, ám đạo Vũ gia ngành tình báo đều là nhiều như vậy gian tế ẩn núp vào đây, thế mà không có bất kỳ cái gì tiếng gió. Cái này nếu là Lôi Bán Tiên mấy người cũng trà trộn vào đại lục đến, cửu đế gia tộc còn có bao nhiêu người bị bọn hắn diệt sát a? Kỳ Thiên Vũ để phần lớn người chờ ở bên ngoài với, chỉ là để bốn người tiến vào phủ thành chủ. Hắn cũng lấy ra cổ khí ném cho Vũ Nghịch, để bốn người kia khiêng đi Tô Như Tuyết rời đi. Chuyển cáo Giang Dật, Nam Nhi tự nhiên có tin, nếu là không tín, tự gánh lấy hậu quả. Vũ Nghịch dò xét thoáng cái cổ khí, biết rõ là cái đồ rác rưởi, lạnh giọng cùng Kỳ Thiên Vũ nói một câu, quay người hướng về sau viện đi đến. Kỳ Thiên Vũ mấy người cũng mang người tại vô số cường giả hộ vệ nhìn dưới, nhanh chóng hướng thành tây đi đến. Ra cửa thành phía tây, Kỳ Thiên Thần lấy ra một chiếc cỡ trung thiên cơ thuyền, làm cho tất cả mọi người lên thuyền nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi, đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù bắt đầu để cho người ta đưa tin cho Giang Dật, đem tình báo phản ứng cho Giang Dật, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Giang Dật lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám đi tới gần thiên cơ thuyền. Hắn đạt được đưa tin sau cũng nhức cả trứng, đoạn đường này dạng này bay đi, không nói thời gian muốn hơn một năm, trên đường chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Vấn đề là, ai dám cầm Tô Như Tuyết tính mệnh đi cược? Linh hồn của nàng quá yếu quá yếu. Truyền tống hoàn toàn chính xác rất dễ dàng linh hồn sụp đổ, triệt để tử vong, liên hệ đường ra thiên cơ thuyền, bao nhiêu thiên thạch đều được, để bọn hắn hộ tống đi Lâm Hải vực, chờ xuất hải sau lại theo tội đảo triệu tập cường giả hộ tống. Cuối cùng Giang Dật nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, giống như có thể ngồi đường ra thiên cơ thuyền, không chỉ có tốc độ hội nhanh rất nhiều, mà lại cũng sẽ an toàn rất nhiều. Kỳ Thiên Vũ người vội vàng đi liên hệ đường ra, nhưng đường ra lại cự tuyệt. Đường ra mặc dù một mực mặc kệ đại lục phân tranh, chỉ cần có tiền kiếm cái gì đều làm, nhưng loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, vẫn là không dám làm loạn. Giang Dật thế nhưng là tội đảo gian tế, đây là thông đồng với địch, cùng cửu đế gia tộc là địch a. Bất quá, đường ra biểu thị có thể bán một chiếc đỉnh cấp thiên cơ thuyền cho Giang Dật, giá cả 3.000 ức, mua mua mua. vô tận biển sâu không kém thiên thạch, vì Tô Như Tuyết an toàn, điểm ấy thiên thạch không tính là gì, không cần Giang Dật hạ lệnh, Kỳ Thiên Vũ trực tiếp đưa tin cho Kỳ Thiên Thần, Kỳ Thiên Thần trực tiếp hạ lệnh mua, đồng thời lần nữa điều tập hơn 1000 siêu cấp cường giả bí mật lẻn tới. Hộ vệ Tô Như Tuyết an toàn, đỉnh cấp thiên cơ thuyền tốc độ không tệ, vòng bảo hộ rất mạnh, Sơn Phỉ quân đoàn cũng không dám trêu chọc loại này đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Có hơn 1000 siêu cấp cường giả uy hiếp, Sơn Phỉ quân đoàn càng là không dám làm loạn, chỉ cần Giang Dật không lộ diện, không bị đánh giết, Kỳ Thiên Vũ bọn người hẳn là an toàn. Tại một tòa trong thành nhỏ, Kỳ Thiên Vũ cùng Đường Gia giao tiếp thiên cơ thuyền, sau 10 ngày Kỳ Thiên Thần triệu tập hơn 1000 thượng giai thiên quân cũng đến. Trong đó có hơn 100 là thiên quân đỉnh phong, ngũ tinh cường giả đạt đến 5 người, những này là ảnh hoàng có thể điều động lực lượng mạnh nhất. Còn kém Kỳ Thiên Thần không có phái đến đây, Giang Dật cũng có chút thở dài một hơi, có những người này hộ vệ, trên đường hẳn là an toàn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không bị Vũ Gia người đánh giết. Hắn cũng càng cẩn thận, đằng sau gần như bất hòa Kỳ Thiên Vũ bọn người liên hệ. Đương nhiên hắn một mực theo đuôi, rời đi thiên cơ thuyền ngàn vạn dặm khoảng cách, không ngừng dò xét tình huống chung quanh, bảo đảm thiên cơ thuyền tuyệt đối an toàn. Vũ Gia thành thật, một mực không có người đi theo thiên cơ thuyền, Giang Dật không đứng ở dò xét thiên cơ thuyền bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào theo dõi, sẽ liền muốn ra Vũ Gia địa bàn, đến Ni Gia bốn vực, Giang Dật cũng thật to thở dài một hơi, quá bình tĩnh. Một đỉnh núi phía trên, Giang Dật lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến thành một cái bạo hùng. Hắn to lớn trong đôi mắt đều là kinh nghi, Vũ Gia làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn, cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn rời đi đây, không phải cửu đế gia tộc làm việc phong cách a? Sự tình khác thường tất có yêu, nhưng Giang Dật không biết việc này yêu ở nơi nào. Hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ, không cố linh hồn mỏi mệt, lần nữa phóng thích thần niệm dò xét, giờ phút này thiên cơ thuyền hẳn là đến Y Gia cương vực bên trong đi. Ừ, hắn thần niệm đảo qua đi lần theo thiên cơ thuyền, dò xét đến tình huống lại làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Thiên cơ thuyền mới vừa tiến vào Y Gia địa bàn, giờ khắc này ở một tòa cự đại sơn mạch bên trên, lại gặp bị cường đại công kích, Kỳ Thiên Vũ bọn người đang cùng một cái Sơn Phỉ quân đoàn kịch chiến. Sai, hẳn là mấy cái Sơn Phỉ quân đoàn kịch chiến, Sơn Phỉ ít nhất có mấy vạn người, cường giả vô số, Kỳ Thiên Vũ người đã của bọn họ kinh chết đi hơn phân nửa. Cơ Thính Vũ, tại thời khắc này hắn rốt cuộc biết việc này yêu ở nơi nào. Cơ Thính Vũ xuất thủ, mà lại dùng chính là Dương Mưu, thu mua Sơn Phỉ tập kích thiên cơ thuyền, Giang Dật nếu là không cứu, Kỳ Thiên Vũ cùng Tô Như Tuyết, bọn người muốn chết, nếu là cứu hắn rất có thể bị đại quân phục kích. Giết, Giang Dật có thể không cứu sao? Hắn có thể trơ mắt nhìn xem Tô Như Tuyết cùng Kỳ Thiên Vũ bọn người chết đi sao? Đáp án là phủ định. Chương 971, Phật Sơn thiên cơ thuyền. Vị trí khu vực gọi Phật Sơn, là Y Gia bốn vực thập đại hiểm địa một trong, vùng núi này bên trong ẩn núp mấy ngàn cái Sơn Phỉ quân đoàn. Bình thường thiên cơ thuyền khẳng định không dám theo cái này bay qua. Kỳ Thiên Vũ cũng biết nơi này, hắn cẩn thận mới là tốt, không dám theo Phật trong núi bay qua. Nhưng vùng núi này quá lớn, muốn đi vòng qua hội hao phí rất nhiều thời gian, hắn lựa chọn theo tít ngoài rìa bay qua, dạng này cho dù có Sơn Phỉ quân đoàn cũng là một hai cỗ. Bọn hắn đủ để ứng phó, cái này thiên cơ thuyền là cấp cao nhất, theo lý thuyết Sơn Phỉ quân đoàn cũng không dám công kích. Để Kỳ Thiên Vũ vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát sinh tại bọn hắn theo Phật bên cạnh ngọn núi bên. Trên lúc bay qua, đột nhiên tao ngộ mấy vạn Sơn Phỉ tập kích, cái này mấy vạn người đồng phục đều là trung giai thiên quân trở lên, mặc khác biệt chiến giáp, mà lại một đoàn nhỏ, rõ ràng không phải một cái Sơn Phỉ quân đoàn, mà là Phật Sơn sở hữu Sơn Phỉ quân đoàn cường giả đều tới. Sơn Phỉ quân đoàn vừa xuất hiện, lập tức công kích thiên cơ thuyền, một vòng công kích phía dưới thiên cơ thuyền vòng bảo hộ kém chút bạo liệt. Đây là Kỳ Thiên Vũ bọn người phản ứng được nhanh, trước tiên xông ra thiên cơ thuyền chặn một nửa công kích. Bọn hắn cũng bởi vậy tại vòng thứ nhất công kích phía dưới chết đi hơn 200 người. Giết, giết, giết, dầm dầm dầm, ánh tà dương đỏ quạch như máu, khắp nơi đều là công kích. Các loại đủ mọi màu sắc công kích thần thông tương thiên bên cạnh chiếu rọi đến một mảnh sáng ngời. Tiếng oanh minh khắp nơi không dứt tai, mặc kim liệt thạch, phía dưới sơn băng địa liệt, đá vụn bắn ra, bụi mù cuồn cuộn, phía trên không gian chấn động, từng cái khe hở như xấu xí vết sẹo không ngừng dọc theo đi phương xa. Lại không ngừng khép lại, tiếp lấy lần nữa bị xé nứt, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, núi đá lăn xuống âm thanh liên tiếp, huyết vụ vẩy khắp trời cao, vô số chân cụt tay đứt tại thiên không phiêu tán rơi rụng. Phía dưới sơn phong đều bị máu tươi nhiễm đỏ, chiến đấu này chỉ có dùng thảm liệt, hai chữ có thể hình dung. Sơn phỉ nhiều người, Kỳ Thiên Vũ bọn hắn cường giả tương đối nhiều một ít. Bốn ngũ tinh cường giả công kích quá sắc bén, quét qua liền là một mảng lớn, mấu chốt là Kỳ Thiên Vũ người hung hãn không sợ chết. Thiên cơ thuyền bên trong Tô Như Tuyết đây chính là Giang Dật thích nhất nữ nhân. Tuyệt đối không thể gặp bất cứ thương tổn gì, bằng không bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Cũng chính bởi vì điểm này, bọn hắn đều đè vào thiên cơ thuyền phía trước, tránh cho bị người công phá thiên máy thuyền vòng bảo hộ. Sở dĩ bọn hắn đều trở thành bia sống, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, bọn hắn hơn 1.000 người tự chết đi hơn phân nửa. Trong đó còn có rất nhiều thiên quân đỉnh phong, thậm chí ngũ tinh cường giả chết đi. Đương nhiên, bị bọn hắn giết chết người cũng nhiều vô số kể, một đám không muốn mạng người đem hết toàn lực công kích. Đối phương rất nhiều đều là thượng giai thiên quân, quá nhiều người nhiều lắm, tùy ý công kích đều có thể đánh trúng người. Kỳ Thiên Vũ bên này thiên quân đỉnh phong rất nhiều, ngắn như vậy thời điểm, cũng chém giết đối phương gần vạn người, đưa tin cho đại nhân, tuyệt đối đừng tới, đây tuyệt đối là vũ gia quỷ kế. Hắn một khi xuất hiện, vũ gia cường giả sẽ lập tức xuất hiện. Kỳ Thiên Vũ cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, hắn đưa tin cho thiên cơ thuyền bên trong lưu thủ 10 người. 10 người kia vội vàng lợi dụng đặc thù đưa tin thủ đoạn, thông chi bọn hắn tiềm phục tại phụ cận thành trì người. Đi liên hệ Giang Dật, phá vây, toàn bộ người nghe lệnh, bảo hộ thiên cơ thuyền phá vây. Chúng ta đoạn hậu, cho dù chết, cũng muốn bảo hộ Tô Tiểu Thư rời đi. Đưa tin xong, Kỳ Thiên Vũ gào thét, trên mặt hắn mặt nạ đã cởi, một tấm đều là răng khắp nơi trên mặt hoàn toàn bóp méo. Nhìn dị thường kinh khủng. Hắn vì không cho vũ gia người truy tra ra tin tức của hắn, không tiếc hủy dung, giờ phút này hắn cũng dự định chiến tử tại Phật trên núi. Giết, bên cạnh hắn mấy tên bốn ngũ tinh cường giả bạo hống. Trong tay các loại công kích không muốn mạng đổ xuống mà ra. Đem đối phương một đám cường giả chế trụ, thiên cơ thuyền cũng nhanh chóng vạch phá bầu trời hướng nơi xa bỏ chạy. Còn lại vài trăm người ngăn tại thiên cơ thuyền đằng sau, cũng không né tránh. Đứng tại chỗ không ngừng phóng thích công kích, xử lý bọn hắn, mọi người cùng nhau công kích. Một tên sơn phỉ đầu lĩnh bạo hống, hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, còn lại hơn 2 vạn sơn phỉ toàn bộ cùng một chỗ công kích. Trong chốc lát bầu trời một mảnh lóe sáng, hơn 2 vạn đạo lưu quang gào thét mà đến, tương thiên uổng phí đều xé rách ra từng đạo tuyệt đại khe hở. Kỳ Thiên Vũ bọn người không thể không tránh né, nếu không tất cả mọi người thần thuẫn đều sẽ vỡ vụn. Biến thành thịt nát, dầm dầm dầm, mặc dù bọn hắn tránh né tốc độ đều rất nhanh, nhưng công kích nhiều lắm, ngoại trừ thiên quân đỉnh phong bên ngoài, còn lại thượng giai thiên quân toàn bộ thần thuẫn bạo liệt. Thân thể bị tạc thành thịt nát, bọn hắn hết thảy hơn 1.000 người, chỉ còn lại 100 người không đến, thiên quân đỉnh phong cũng chiến tử hơn 30 người, bốn ngũ tinh cường giả lúc đầu có 10 người, giờ phút này cũng chỉ có 6 người, hiu hiu hiu. Còn lại chỉ có không đến 100 người, cản là ngăn không được. Kỳ Thiên Vũ bọn người thân thể hóa thành tàn ảnh phân biệt hướng một cái sơn phỉ quân đoàn phóng đi. Bọn hắn dự định liều chết cũng muốn giết nhiều một chút sơn phỉ. Đem bọn hắn kéo, để thiên cơ thuyền bay xa hơn chút nữa. Suy suy, làm sao biết thiên cơ thuyền bay ra hơn 10 dặm về sau. Thế mà quay đầu trở về, thiên cơ thuyền bên trong lưu thủ cường giả cũng truyền lời tới. Trưởng lão, bên kia có mấy ngàn người chặn đường. Xong, Kỳ Thiên Vũ nội tâm thở dài một tiếng. Hôm nay là trốn không thoát. Cái này Phật Sơn sơn phỉ hẳn là toàn bộ đều liên hợp lại. Bọn hắn là có dự mưu chặn đường thiên cơ thuyền đánh giết mọi người. Cũng rất có thể là vũ gia mưu kế. Phanh phanh phanh, mắt thấy mình người từng cái chết đi. Thiên cơ thuyền cũng bị người bao bọc vây quanh. Kỳ Thiên Vũ triệt để tuyệt vọng. Hắn điên cuồng bốn phía công kích. Thần thuẫn mấy lần kém chút bạo liệt. Hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nội tâm đều là áy náy, không thể đem Tô Như Tuyết an toàn đưa đi tội đảo. Sau một nén nhang, sắc trời càng ngày càng mờ, đêm sắp xảy ra lúc, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn đem Kỳ Thiên Vũ giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy xa xa thiên cơ thuyền vòng bảo hộ bạo liệt.

Nghiêm Nghị hét lớn, ngươi nói cái gì? Võ Tốt Thúc bọn hắn bị Giang Dật giết, ngươi xác định không có lầm? Giang Dật làm sao có thể là Võ Tốt bọn hắn đối thủ? Cơ Thính Vũ rất nhanh kịp phản ứng, quát khẽ, toàn thể nghe lệnh, phân tán đào tẩu, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Nghịch công tử, lập tức bóp nát ngươi phụ hoàng đưa cho ngươi ngọc phù. Vũ Nghịch mặc dù đôi mắt bên trong đều là vẻ không dám tin, nhưng cũng phản ứng lại, vừa rồi nghe được Võ Tốt đám người bảo giống các nàng không nghe lầm. Mặc kệ Giang Dật làm sao làm được, Võ Tốt bọn người bị giết đây đã là sự thật. Hắn muốn làm chính là trước tiên đào tẩu, nếu không sẽ bị Giang Dật vô tình giết chết. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy tất cả mọi người không nhúc nhích, lập tức bạo hống, còn đứng ngay đó làm gì, theo Thính Vũ đi làm. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một cái màu đen ngọc phù dùng sức bóp nát. Đây là phụ hoàng hắn cho hắn bảo mệnh ngọc phù. Một khi ngọc phù vỡ vụn, võ hoàng lập tức hội biết được, cũng sẽ phái người trước tiên tới cứu viện. Vũ Nghịch bọn hắn mang đến vài trăm người. Vũ Nghịch coi là Cơ Thính Vũ nghĩ ấn lên lần đồng dạng biện pháp, để cho người ta dẫn tới Giang Dật bốn phía truy sát. Các nàng lại tại nguyên điện tiềm ẩn, chờ đợi cứu viện. Vù vù, mấy trăm người cũng rất nghe lời, chạy trốn tứ phía. Vũ Nghịch lấy ra chính mình không gian thần khí, chuẩn bị đem hai người đều tu vào đi. Nhưng Cơ Thính Vũ lại lắc đầu nói, công tử, chính ngươi đi vào đi. Lần này không có lần trước vận khí tốt như vậy. Giang Dật rất thông minh, mà lại khoảng cách bên kia quá gần. Ta đoán chừng hắn có thể đại khái đoán được chúng ta giấu ở bên này. Cho nên chúng ta đều giấu vào đi. Cuối cùng khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Người phụ hoàng người đoán chừng ít nhất phải một canh giờ mới có thể đến. À, Vũ Nghịch lông mày nhíu lại nói, vậy làm sao bây giờ? Ta tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Những người khác trốn, chúng ta cũng biện pháp để cho người ta mang theo rời đi. Nếu là dạng này đào tẩu khẳng định sẽ để cho Giang Dật đuổi kịp. Ha ha, Cơ Thính Vũ mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn qua Vũ Nghịch nói, công tử, yên tâm, có Thính Vũ tại làm sao có thể để ngươi bị nửa điểm tổn thương, ngươi đi vào đi. Ta ra ngoài dẫn ra Giang Dật, Giang Dật chỉ cần truy sát ta, liền sẽ không đến điều tra ngươi, chờ ngươi phụ hoàng người tới ngươi tự an toàn. Không, không được. Vũ Nghịch cảm động đến suýt chút nữa thì khóc, đời này còn chưa bao giờ một nữ nhân đối với hắn tốt như vậy. Hắn giữ chặt Cơ Thính Vũ tay, nghẹn ngào nói ra, Thính Vũ, không được, muốn chết cùng chết, ngươi nếu là rơi vào Giang Dật trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Công tử, ngươi sai. Cơ Thính Vũ buông ra Vũ Nghịch tay, khẽ mỉm cười nói, Giang Dật coi là Tô Như Tuyết tại trong tay chúng ta, sở dĩ hắn không dám giết ta, ngươi yên tâm đi. Ta tự có diệu kế thoát thân, ta hiểu rõ nhất Giang Dật, hắn giết ta không được. Hiu, nói xong, Cơ Thính Vũ khinh thân hướng nơi xa lướt tới, như một đóa màu vàng đám mây. Thính Vũ, Vũ Nghịch nhìn qua Cơ Thính Vũ rời đi thống khổ chu lớn một tiếng. Nội tâm âm thầm phát thệ, như Cơ Thính Vũ có thể an toàn trở lại Bắc Đế Thành, hắn nhất định lập tức cưới nàng. Ha ha, Cơ Thính Vũ nghe được Vũ Nghịch thanh âm cười nhạt một tiếng. Nàng lần này mạo hiểm như vậy tự nhiên là có nàng nguyên nhân. Một là vừa rồi nói, hai người ẩn đi khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Một khi bị Giang Dật phát hiện tuyệt đối sẽ vô tình bị chém giết. Liền lừa dối cơ hội đều không có. Một mình nàng đi, còn có thể chập chờn Giang Dật một phen. Hai tự nhiên là để Vũ Nghịch đối nàng khăng khăng một mực. Có sự tình lần này, Vũ Nghịch đời này nghĩ không cưới nàng đều khó khăn. Nàng thực lực cũng không mạnh. Tốc độ so với những cái kia thiên quân đỉnh phong kém xa. Nàng cũng một điểm không nóng nảy, chậm ung dung nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi. Chân sau trên đỉnh núi một điểm, thân thể mềm mại phiêu nhiên như tiên nhẹ nhàng đi qua. Tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Hiu, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, Giang Dật tự cuồng bay mà đến. Cơ Thính Vũ đoán không sai, Giang Dật là có chút hoài nghi lần trước Cơ Thính Vũ bọn người giấu ở trong núi. Sở dĩ lần này hắn đã tới dãy núi phương Bắc về sau, lập tức dò xét tìm kiếm chỗ ẩn núp, hắn rất nhanh dò xét đến 10 cái sơn phỉ trụ sở. Cũng dò xét đến rất nhiều người tại bốn phía lao nhanh. Hắn không có đi để ý tới những người kia, chuẩn bị đem từng cái sơn phỉ trụ sở thẻ thành mảnh vỡ. Lại từng bước điều tra, kia mấy trăm người đều là theo phụ cận bay đi, Vũ Nghịch cùng Cơ Thính Vũ muốn ẩn thân khẳng định liền tại phụ cận. Ừ... Tại hắn dò xét phía đông lúc, hắn thân thể đột nhiên run lên, hắn tại phía đông bên ngoài mấy trăm dặm phát hạ một thân ảnh. Một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Cơ Tình Vũ làm sao có thể? Hắn đột nhiên mở to hai mắt, dụi dụi con mắt lần nữa dò xét, kết quả xác định người kia là Cơ Tình Vũ không sai. Mà lại, bên người nàng không có bất kỳ cái gì hộ vệ, giết, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, cũng mặc kệ có hay không mai phục, trực tiếp xé rách bầu trời độn thiên mà đi, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian tựu ra Cơ Tình Vũ phía trước 10 dặm. Ha ha, Cơ Tình Vũ nhìn thấy phía trước không gian một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Nàng không tiếp tục chạy trốn, sừng sững tại núi nhỏ chi đỉnh, lẳng lặng nhìn qua Giang Dật như cuồng long phóng tới. Quả nhiên là ngươi, Giang Dật huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa sừng sững tại đỉnh núi Cơ Tình Vũ. Thần thức tại linh hồn nàng bên trong đảo qua, xác định là nàng về sau. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía dò xét. Giang Dật, khác, đừng, dò xét, kề bên này không có mai phục. Cơ Tình Vũ cười nhạt một tiếng. Cuồng phong thổi đến nàng một bộ váy vàng bay phất phới. Cũng đưa nàng mái tóc màu đen thổi lăng không bay múa. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười mê người. Nhẹ giọng nói ra, lần này ta lúc đầu muốn dẫn 10 tên bán thần cường giả tới. Võ tốt như vậy ngu xuẩn lại tự nhận là chính mình rất mạnh. Sở dĩ chỉ 5 người, ta coi như nghĩ mai phục cũng không ai có thể dùng. Hừ, Giang Dật mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn thể ngoại cương phong thần lá chắn ngưng tụ. Bên người 10 chuôi cương phong chi nhận đã sớm ngưng tụ ra. Hắn phi tốc tới gần lạnh giọng nói ra. Cơ Tình Vũ, người không phải rất thông minh sao, vì sao lần này như thế ngu xuẩn nghĩ chủ động chịu chết? Ha ha, Cơ Tình Vũ cười một tiếng, vuốt vuốt sợi tóc nhẹ giọng nói ra. Giang Dật, người không dám giết ta. Như tuyết tại Bắc Đế Thành đâu? Người giết ta, như tuyết làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên, không thể phủ nhận, ta có thể ra đây là một cái rất ngu xuẩn cử động. Bất quá ta nghĩa vô phản cố tới, là bởi vì ta muốn gặp ngươi một lần, gặp một lần ta yêu mến nhất, nam nhân, ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, mái tóc màu đỏ lăng không bay múa, hắn tựa như nghe được trên thế giới nhất nghe tốt chê cười. Trọn vẹn cười một hồi lâu mới đùa cợt nhìn qua Cơ Tình Vũ nói. Tiếp tục bệnh, ta không có lừa ngươi. Cơ Tình Vũ khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn qua phương xa thở dài, Giang Dật. Kỳ thật ta rất hối hận, năm đó ta lựa chọn Giang Nghịch Lưu cùng ngươi là địch. Là ta cả đời quyết định sai lầm nhất, ai sẽ nghĩ đến năm đó Thiên Võ Thành bên trong tiểu gia tộc thiếu niên. Hôm nay có thể trưởng thành đến tình trạng như thế một bước sai. Từng bước sai a, Giang Dật, nếu như ta toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, giúp ngươi cứu trở về Như Tuyết, giúp ngươi hủy diệt Vũ gia, nhất thống Đông Hoàng Đại Lục, ngươi hội tiếp nhận ta sao? Giang Dật trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Chỉ là lạnh lùng nhìn qua Cơ Tình Vũ nói. Ngươi còn có những lời khác sao? Không có. Cơ Tình Vũ cười khẽ nhắm mắt lại. Bình yên đứng tại chỗ nói. Giang Dật, nếu là ngươi muốn giết ta chi bằng động thủ. Có thể chết trong tay của ngươi. Cũng là Tình Vũ vinh hạnh. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Giang Dật thân thể bay đi. Cương phong thần thuẫn giải trừ. Hắn một tay hóa thành lợi chảo đột nhiên hướng Cơ Tình Vũ ngực chộp tới. Cơ Tình Vũ còn không có đạt tới thiên quân, căn bản là không có cách phóng thích thần thuẫn, sở dĩ bị Giang Dật thoáng cái bắt vào trái tim. Ánh mắt của nàng cũng đột nhiên mở ra, đầy mắt không dám tin, khóe miệng tiên huyết tràn ra, run run thoáng cái bờ môi, phun ra mấy chữ, ngươi thật, giết ta, ngươi không sợ, như tuyết. Giang Dật một tay dùng sức một chảo. Sống sờ sờ đem Cơ Tình Vũ trái tim bắt được ra. Hắn nhếch miệng lạnh lùng cười nói. Cơ Tình Vũ, ngươi quá thông minh. Năm đó ta phát thệ chỉ cần có cơ hội tất sát ngươi. Thật xin lỗi, ngươi lời mới vừa nói. Ta một chữ đều không có nghe lọt. Bành, hai tay của hắn múa. Đem Cơ Tình Vũ thân thể rào sát thành huyết vụ. Cơ Tình Vũ trí tuệ quá cao. Đối với nữ tử này hắn là thật sợ. Nàng bất luận cái gì nói Giang Dật cũng không dám để vào trong lòng. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, mặc cho nàng hàng ngàn trăm sách, hắn dốc hết toàn lực, trực tiếp làm chết, Cơ Tình Vũ, chết, PS, đến chậm mấy phút, chương 6 đến, đại gia ngày Tết, ông táo khoái hoạt, nguyệt phiếu đến mấy chương, vừa vặn rất tốt, chương 975, man hoang tuyết vực đối với Cơ Tình Vũ người này. Giang Dật trong lòng kỳ thật cũng thật phức tạp, nữ tử này là hắn thuở thiếu thời thầm mến đối tượng. Cái kia thời điểm là Thiên Võ Thành tiểu gia tộc một cái chi thứ thiếu niên. Từ nhỏ chăm bị ức hiếp, nội tâm luôn luôn có một ít tự ti. Cơ Tình Vũ là cái thứ nhất tôn trọng hắn. Đại nhân vật, hắn đối với Cơ Thính Vũ rất là cảm kích, đối với xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân cũng có một tia yêu thương. Đương nhiên, cái này yêu thương một mực chôn giấu dưới đáy lòng, cái kia thời điểm cho rằng Cơ Thính Vũ là cửu thiên chi thượng tiên nữ. Chính mình lại là một phàm nhân bên trong tên ăn mày. Đời này căn bản không thể nào có bất kỳ giao chức. Sau đó hắn tốc độ tu luyện tiêu thăng, Cơ Thính Vũ đối với hắn cũng bắt đầu coi trọng, đồng thời Cơ gia còn giúp hắn, nội tâm của hắn cũng có một tia hy vọng xa vời. Hy vọng có thể đạt được nữ tử này ưu ái, có thể có được xinh đẹp như vậy thông tuệ nữ tử. Đáng tiếc, nàng tại Linh Thú Sơn Học Viện bên trong lựa chọn Giang Nghịch Lưu. Mà khi đó hắn cùng Giang Nghịch Lưu là tử địch, theo một khắc này nội tâm của hắn hy vọng xa vời tự biến mất sạch sẽ. Bất quá niệm tại tình cũ, Thiên Quân Mộ sau khi ra ngoài hắn cũng không có giết nàng. Hắn buông tha Cơ Thính Vũ, cái sau nhưng không có nghĩ tới buông tha hắn. Cơ Thính Vũ một lòng muốn trở thành đế hậu, gia nhập võ điện, lại trở thành hắn tử địch, nhiều lần mưu hại hắn, cuối cùng còn làm hại Giang Biệt Ly chết đi, đem Tô Như Tuyết bắt cóc tới Đông Hoàng Đại Lục. Tại Giang Biệt Ly chết đi kia một ngày, hắn phát hạ thề độc tất sát Cơ Thính Vũ. Tô Như Tuyết những năm này tụ nhiều như vậy tội, hắn cũng hận Cơ Thính Vũ tận xương. Cơ Thính Vũ rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường có chút tự phụ, nàng tự chết tại tự phụ bên trên. Nàng coi là hôm nay Giang Giật vẫn là năm đó Thiên Tinh Đại Lục bên trên Giang Giật. Nàng coi là Giang Giật hội nhớ tình cũ, hội cố kỵ Tô Như Tuyết, sẽ bỏ không được giết nàng, sẽ còn nghe nàng chập chờn lời nói. Thật tình không biết Giang Giật nội tâm so với sắt còn cứng hơn. Cũng đối với nàng sợ như xà hạt, nàng vừa rồi nói toàn bộ lời nói, Giang Giật một chữ đều không có nghe lọt. Hắn nói với mình nữ tử này hắn chí gần giống yêu quái. Giống như đi theo ý nghĩ của nàng đi. Giống như tin vào nàng, hắn đem vạn kiếp bất phục, sở dĩ hắn trực tiếp xuất thủ, mặc cho ngươi trí kế bách xuất, ta trực tiếp làm chết. Phụ thân, Hải Nhi thay ngươi trốn về một chút lợi tức, ngươi yên tâm, Hải Nhi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị tiêu diệt Vũ gia báo thù cho ngươi. Giang Giật ngửa mặt lên trời giống dài một tiếng, kinh ngạc tại đỉnh núi đứng một hồi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất phóng thích thần niệm bắt đầu dò xét. Vũ nghịch thế nhưng là còn tiềm phục tại phụ cận. Hắn nhất định phải bắt hắn lại, xử lý hắn, giết. Phụ cận có rất nhiều Vũ gia người đang lẩn trốn, cũng có rất nhiều sơn phỉ cứ điểm. Giang Giật cũng mặc kệ, chuẩn bị một đường giết đi qua. Linh hồn hắn rất là mỏi mệt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Kỳ Thiên Vũ đám người chết để hắn rất là áy náy. Cảm giác không mặt mũi đi gặp Kỳ Thiên Thần. Hắn nhất định phải đánh giết huyết ra tất cả mọi người thay Kỳ Thiên Vũ bọn người báo thù. Dầm dầm dầm. Hắn đem bốn phía từng cái cứ điểm oanh thành mảnh vỡ. Liên tục đánh 4-5 cái sơn phỉ cứ điểm, không có một tia phát hiện về sau. Hắn hơi không kiên nhẫn, giờ phút này sắc trời hoàn toàn đen lại, những cái kia đào tẩu người tốc độ giảm bớt, là tốt nhất truy sát thời cơ. Hắn nghĩ nghĩ xé rách hư không mà đi bắt đầu truy sát Vũ gia người. Suy suy, hắn ra ngoài mấy trăm dặm, kia phụ cận vừa mới có hai cái Thiên Quân đỉnh phong ngay tại một cái sơn cốc chạy trốn. Hắn vừa xuất hiện hai người lập tức kinh hãi, vội vàng công kích mãnh liệt, nhưng hắn cương phong thần thuẫn lực phòng ngự quá cường đại. Hai người căn bản oanh bất phá, Giang Giật cảm ứng thoáng cái thế, phát hiện hai người một cái là tam tinh cường giả, một cái là tứ tinh cường giả, cũng không phóng thích thần âm thiên kỹ, trực tiếp dùng cương phong chi nhận công kích. Phanh phanh, hai người thần thuẫn nhẹ nhõm vỡ tan, Giang Giật đem kia tứ tinh cường giả chém giết. Kia tam tinh cường giả lại chỉ là đem hắn vùng đan điền xoắn thành mảnh vỡ. Hắn như một cái lãnh huyết ác ma bay xuống tới, một cước giẫm ở người này đầu, lạnh giọng nói ra, ngươi đã biến thành một cái phế vật, ngươi cái này đều không có bất luận cái gì hy vọng. Ngươi duy nhất hy vọng đó là sống tiếp, trở về bảo dưỡng tuổi thọ, cùng người nhà đoàn tụ, nói cho ta, Vũ Nghịch ở đâu, ta tha cho ngươi một mạng. Phi, Vũ gia cường giả này đã rất già. Nhưng cốt khí cũng rất cứng rắn, một búng máu phun ra, hận hận mắng, Giang Giật cẩu tặc, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, Vũ gia không có thứ hèn nhát. Vậy liền thỏa mãn ngươi, Giang Giật một cước đem người này đầu trùng điệp dẫm lên vào dưới mặt đất. Toàn bộ đầu đều bạo liệt, hắn phóng thích thần niệm dò xét phụ cận, thân thể lần nữa hướng nơi xa độn thiên mà đi, hắn không tin tưởng Vũ gia người đều như vậy có cốt khí. Chỉ cần hỏi rõ ràng Vũ Nghịch xác thực vị trí hoặc là chạy trốn lộ tuyến, hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Phật Sơn tại Y Gia địa bàn, kề bên này đều là đất cằn sỏi đá. Theo Giang Dật phỏng đoán Vũ Gia cường giả muốn chạy tới cứu viện. Coi như bán thần ít nhất cần 2-3 canh giờ. Hắn còn có thời gian, chỉ cần tại 2-3 canh giờ bên trong tìm tới Vũ Nghịch là được. Hắn thân thể lần lượt độn thiên mà đi, truy sát Vũ Gia người. Hắn giết người tốc độ quá nhanh, Vũ Gia chạy trốn người tối cường chỉ có Ngũ Tinh. Cơ Thính Vũ không có lừa hắn, lần này xác thực chỉ 5 tên bán thần cường giả. Hắn truy sát nửa canh giờ, đã diệt sát hơn 30 Vũ Gia cường giả. Để hắn rất thất vọng chính là võ gia tộc Pháp hoàn toàn chính xác xâm nghiêm. Vũ Gia người cũng có cốt khí, không có người nào nhả ra. Oanh, hắn lần nữa đem một người đan điền xoắn nát. Hắn đều chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp lạnh giọng nói. Hoặc là chết, hoặc là nói Vũ Nghịch ở đâu. Giang Dật cẩu tặc, người kia oán độc nhìn qua Giang Dật mắng một câu. Giang Dật vốn cho là hắn lại không nói chuẩn bị diệt sát. Nhưng này người dừng một chút lại cắn răng nói ra. Nói chuyện có thể tính số. Giang Dật tâm niệm vừa động, vội vàng lạnh giọng nói ra. Ta giết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Sở dĩ giết ngươi cùng không giết ngươi cũng không có khác nhau. Tốt, người kia đôi mắt lấp lóe. Chỉ vào Tây Bắc Biên nói ra, chúng ta đào tẩu lúc công tử cùng Thính Vũ tiểu thư đều ở bên kia 300 dặm bên ngoài một cái sơn. Phỉ bên trong cứ điểm, giờ phút này ta cũng không biết công tử ở đâu, chúng ta chỉ là theo mệnh lệnh của hắn đào tẩu. Dẫn ra tầm mắt của ngươi, rất tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Hắn độn thiên đi 300 dặm bên ngoài lập tức phóng thích thần niệm dò xét. Hắn xem người kia ánh mắt không giống nói dối. Mà Cơ Thính Vũ vừa rồi cũng theo kề bên này đào tẩu. Điều này nói rõ Vũ Nghịch rất có thể ẩn thân ở phụ cận đây. Tiểu tử, khác, đừng, dò xét, cũng đừng truy sát, còn không trốn, ngươi cũng trốn không thoát. Đột nhiên một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong tai. Hắn thân thể chấn động đột nhiên mở to mắt, thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là Phật Sơn phía bắc cái kia trong hồ nhỏ thả câu lão giả thần bí. Mấy tháng trước hắn kém chút bị Vũ Nghịch đánh giết, là lão giả này cứu được hắn. Hắn nghĩ lần theo truyền âm thần thức dò xét qua đi hỏi thăm hai câu. Thanh âm của lão giả kia vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a, diệt sát Vũ Gia 5 cái rưỡi thần. Việc này đều kinh động Bắc Đế lão gia hỏa kia. Giờ phút này lão gia hỏa đích thân tới, ngươi còn không trốn cho hắn đến gần lời nói. Cho dù có độn thiên cùng cải biến linh hồn khí tức thần thông, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức chạy ra Đông Hoàng Đại Lục, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Đúng rồi, theo tình báo của ta biểu hiện, ngươi muốn cứu nữ nhân hẳn là tại Đại Lục Cực Bắc Man Hoang Tuyết Vực Thiên Ẩn Tông bên trong. Đi Man Hoang Tuyết Vực đi, thực lực ngươi không có đạt tới nửa thần cảnh trước, không cần bước vào Đông Hoàng Đại Lục, nếu không Bắc Đế tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chết. Chương 976, Lập Thệ Bắc Đế. Giang Dật nghe được lão giả thần bí, dọa đến thân thể run lên. Hắn trước kia một mực không có suy nghĩ Bắc Đế người này, là bởi vì nghĩ đến người này hắn trong hội tâm khủng hoảng. Hắn cũng không cho rằng nhân vật như vậy sẽ đích thân xuất thủ đối phó hắn. Ngao Lư nói qua, để hắn tuyệt đối đừng trêu chọc Vũ Gia chiến gia Y Gia, bởi vì Bắc Đế chiến đế Phật Đế đều là cửu tinh cường giả. Đây là đại lục công nhận tối cường 3 người, là cùng Ngao Lư một cái cấp bậc. Gần với huyền đế phía dưới, Lôi Bán Tiên mạnh mẽ a, thời gian ngược dòng, Giang Dật lúc ấy liền bị giết, thời gian sống sờ sờ bị hắn ngược dòng, nhẹ nhõm cứu hắn, Lôi Bán Tiên còn chỉ có thể miễn cưỡng tính toán bát tinh cường giả. Kia cửu tinh cường giả khủng bố đến mức nào Giang Dật không cách nào tưởng tượng. Như tuyết tại đại lục cực bắc Man Hoang Tuyết Vực Thiên Ẩn Tông. Nội tâm của hắn lần nữa khẽ động, lão giả thần bí lúc trước cứu được mệnh của hắn. Là không thể nào hại hắn lừa hắn. Hắn như thế kinh thiên thực lực, liền Bắc Đế tới đều biết. Mà lại, tựa hồ cũng không e ngại Bắc Đế, vậy hắn càng sẽ không gạt người. Man Hoang Tuyết Vực Giang Dật vẫn hơi hiểu biết. Kia là Bắc Đế 4 vực chi Bắc. Thế giới này nhất phương Bắc, nơi đó cùng Đông Hoàng Đại Lục cũng coi như nối liền. Bất quá Đông Hoàng Đại Lục con dân gần như không đem Man Hoang Tuyết Vực xem như Đại Lục cương vực. Bởi vì người nơi đâu khói hy hữu đến, nguy cơ tứ phía. Hàng năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ quá thấp, người bình thường căn bản không có cách nào sinh tồn. Đại lục võ giả cũng gần như không đi chỗ đó một bên. Kia là một chỗ hoang vu chi địa. Đi, lão giả thần bí không còn có truyền âm. Giang Dật cũng không dám làm trễ nải. Tô Như Tuyết đã không tại Vũ Gia. vậy hắn tiếp tục cùng Vũ gia đối nghịch đã không phải cử chỉ sáng suốt. Dùng thực lực của hắn còn dám dừng lại tại Đông Hoàng Đại Lục. Thật đúng là sẽ bị Bắc Đế đánh giết. Bán thần kia là đại gia tộc căn cơ. Hắn đánh chết Vũ gia 5 tên bán thần, đem Bắc Đế đều bước đi ra. Có thể thấy được Vũ gia giết hắn chi tâm. Cửu tinh cường giả như quyết tâm muốn đuổi giết hắn. Đoán chừng hắn thật tai kiếp khó thoát. Đây chính là đối thiên đạo cảm ngộ đến cực hạn chí cao tồn tại. Ai biết hắn có cái gì đặc thù thần thông. Suy suy, hắn không để ý tới linh hồn suy yếu. Xé rách hư không hướng phương Bắc bay đi. Rất nhanh biến mất tại núi nhỏ Chi Đỉnh. Khắp nơi cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Sau một nén nhang, phía đông truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Thanh âm kia vừa vang lên, cũng cảm giác phía đông bay tới một tòa mây đen che đậy bầu trời. Che giấu tinh thần, một cỗ như là ma thần khí tức tràn ngập khắp nơi. Bốn phía còn tại chạy trốn Vũ gia cường giả toàn bộ hoảng sợ không thôi. Bất quá rất nhanh đều mừng như điên quỳ xuống quát khẽ. Tham kiến Bắc Đế, một cái hắc y lão giả từ đằng xa lăng không đi tới. Hắn khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, đi lại nhẹ nhõm, trên người hắn không có mở ra bất luận cái gì thần thuẫn loại hình lồng phòng ngự. Hành tẩu ở trên không trung tựa như tại bản thân hậu hoa viên tản bộ. Hắn không có nhìn xem mới bất luận kẻ nào, một đôi sâu xa như biển con ngươi bốn phía liếc nhìn. Tựa như có thể xem thấu hết thảy, bốn phía vô số cương phong bị khiên động, hướng hắn nhanh chóng bay đi, nhưng ở bên cạnh hắn đều vô thanh vô tức biến mất. Nhìn nổi vừa mới ta Sơn Phỉ liên tục hít một hơi lãnh khí. Chạy trốn, hắn chắp tay đứng ngạo nghễ trên hư không, hai đầu mày kiếm có chút một đám, tự nhủ, thiếu niên này ngược lại là cái kỳ tài. Đáng tiếc không thể vì bản thân ta sử dụng. Hừ, chạy trốn liền chạy đi. Tiểu tử, đời này tốt nhất khác. Đừng, bước vào Đông Hoàng Đại Lục. Nếu không lần sau tựu không có vận tốt như vậy. Ra ra, một cái sơn phỉ bên trong cứ điểm một đạo bóng người bay vụt mà lên. Không bằng hắn không dám bay quá cao. Chỉ là bay lên ngồi xuống núi nhỏ Chi Đỉnh. Sau đó hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống. Quát khẽ nói, ra ra, nghịch nhi vô năng, liên lụy tốt thúc bọn hắn vẫn lạc. Mời ra ra trùng điệp trách phạt nghịch, coi như giết nghịch, nghịch nhi cũng không có chút nào lời oán giận. Bắc Đế ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh núi nằm rạp trên mặt đất. Thân thể run nhè nhẹ, mặt mũi tràn đầy đánh bại áy náy Vũ Nghịch. Bờ môi khẽ động, mặt không thay đổi nói ra, "Nghịch, huynh đệ các ngươi trong tỉ muội, ngươi là thông minh nhất, nhưng ngươi biết ngươi khuyết điểm lớn nhất là cái gì không?" Vũ Nghịch ngẩng đầu cùng Bắc Đế liếc nhau, nói, "Mời ra ra chỉ thị." Kiêu ngạo, Bắc Đế nhàn nhạt nói ra, ngươi khuyết điểm lớn nhất liền là kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi là võ gia công tử, ngươi thiên tư bất phàm, ngươi là thiên hạ đệ nhất công tử, sở dĩ ngươi coi thường anh hùng thiên hạ, thế giới này rất lớn, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chòm sao lóng lánh, ngươi không thể xem thường bất cứ người nào, ngươi phải học được tôn trọng địch nhân của ngươi, cũng chỉ có tôn trọng mỗi một địch nhân, ngươi mới có thể siêu việt bọn hắn, chiến thắng bọn hắn. Ngươi chỉ là xuất thân điểm xuất phát cao một chút, nhưng xuất thân kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Huyền đế năm đó đến một trong cái tiểu đại lục tiểu gia tộc. Đồng dạng có thể đứng ngạo nghễ đỉnh phong, sở dĩ ngươi nhất định phải quên mất xuất thân của ngươi. Ngươi mới có thể thật trưởng thành, thế giới này có vô số người đều nghĩ tại trong dòng sông lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Giống như ngươi không cố gắng, ngươi sẽ trở thành người khác đá đặt chân. Di cười vạn năm, việc này dừng ở đây. Trở về bế quan đi, lúc nào đột phá bán thần, ngươi trở ra, ngươi như siêu việt không được giang giật, cái này đều không thể trở thành Bắc Hoàng cùng Bắc Đế. Hiu, Bắc Đế nói xong thật sâu nhìn Vũ Nghịch một chút, quay người hướng Bắc Đế thành phương hướng bay đi, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng tự biến mất giữa không trung. Sở hữu Vũ gia cường giả trầm giọng cùng hét, cung tiễn Bắc Đế, Nghịch Nhi cần tuân gia gia ý chỉ. TRUENCUATUIVN Vũ Nghịch trùng điệp cong xuống, tại đỉnh núi thật lâu đều không có đứng dậy, sắc mặt hắn cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, một nén nhang sau đứng lên, nhìn qua phương xa ngửa mặt lên trời thét dài, giang giật, ta Vũ Nghịch hôm nay lập thệ, đời này nếu là không thể đánh chết ngươi, ta tuyệt không cạnh tranh Bắc Hoàng chi vị. Ếch, nơi xa chạy vội tới Vũ gia cường giả nghe được Vũ Nghịch giống dài, nhao nhao động dung. Vũ Nghịch đây là đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ, không giết giang giật Bắc Hoàng chi vị cho hắn. Hắn đều không ngồi, Phật Sơn sự tình vẻn vẹn 3 ngày tựu truyền khắp thiên hạ. Việc này quá lớn, nghĩ ẩn tàng đều giấu không được. Năm cái rưỡi thần trong đó còn bao gồm Bắc Hoàng Đường đệ. Đại lục nổi danh cường giả võ tốt, toàn bộ bị Giang Dật đốt sống chết tươi. Hơn 3 vạn sơn phỉ cuối cùng chỉ trốn tới 3.000 người không đến. Vũ gia còn bị Giang Dật truy sát mấy chục tên thiên quân cường giả tối đỉnh. Phật trên núi ngàn dặm hóa thành đất khô cằn. Trọng yếu nhất chính là Bắc Đế tự mình xuất thủ. Đông Hoàng đại lục đại gia tộc tộc trưởng từ trước đều không quản sự. Mọi chuyện gia chủ quyết đoán, bình thường tình huống cũng tuyệt đối sẽ không ra mặt, trừ phi đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, một cái nho nhỏ Giang Dật mà ngay cả Bắc Đế đều ép ra ngoài. Vũ gia có bao nhiêu bán thần cái này ai cũng không biết. Coi như còn lại Bát Đế gia tộc cũng chỉ là biết rõ một thứ đại khái. Nhưng cái này năm tên bán thần chết đi, tuyệt đối là tại Vũ gia kéo xuống một miếng thịt to. Để bọn hắn đau bên trên mấy chục năm, đại lục phân tranh không ngừng, rất nhiều vực nội thành trì cũng chiến hỏa liên thiên. Trong khoảng thời gian này trong đại lục ở giữa hai cái đại gia tộc còn tại khai chiến, đã liên phá mấy trăm thành, nhưng những này chiến đấu cũng sẽ không có bán thần chiến tử. Đại lục cũng có mấy năm không có bán thần chết đi tin tức. Lần này lại dòng dã chết 5 cái, Giang Dật hai chữ trở nên chạm tay có thể bỏng. Người hận hắn hận đến khắc cốt minh tâm, thích hắn người sùng bái tới cực điểm. Đương nhiên, Giang Dật tiến vào tội đảo, đại lục 10 cái có 8 người đều coi hắn là làm tội đảo gian tế. Không thể nghi ngờ chính là Giang Dật lực áp Vũ Nghịch, trở thành đại lục đệ nhất thiên tài, không thể tranh cãi đệ nhất thiên tài. Bất luận Giang Dật làm sao làm được, chỉ cần hắn làm được, liền là năng lực của hắn, cảnh giới cũng không trọng yếu. Một cái chú đỉnh cảnh võ giả có thể diệt sát Bắc Đế, đó cũng là bản lãnh của hắn. Đại lục con dân cũng càng thêm mong đợi Bắc Đế xuất thủ, hắn không có khả năng không công mà lui. Đại lục người mạnh nhất một trong có thể hay không đem Giang Dật cái này nghịch tặc đánh giết vô số người rửa mắt mà đợi. Chương 977, Bắc Thượng Bắc Đế để đại gia thất vọng. Hắn tại Phật Sơn dạo qua một vòng liền trở về Bắc Đế thành. Vũ gia cũng đem sở hữu trong thành trì người rút lui trở về. Mượn Dạ gia cùng Hiên gia người đều trả trở về. Để mọi người càng kinh nghi hơn chính là, liên tiếp mấy ngày Giang Dật không còn có xuất hiện. Chẳng lẽ Giang Dật bị Bắc Đế giết tất, nhiều người rất là nghi hoặc. Vũ gia cũng không có bất kỳ cái gì thông cáo, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh. Theo lý thuyết Giang Dật nếu là bị giết, Vũ gia khẳng định phải chiêu cáo thiên hạ, dẹp ăn quân tâm, vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng giống như không phải bị giết, vì sao Vũ gia người đều rút lui, Giang Dật cũng vô ảnh vô tung, tất cả mọi người với Vũ gia tin tức, hoặc là chờ đợi Giang Dật xuất hiện lần nữa. Tin tức cũng nhanh chóng truyền đi thần tứ bộ lạc, bộ lạc xôi trào. Bất quá tại sao 5 ngày Giang Dật đều không hề lộ diện, cũng không có tin tức gì truyền đến, trái tim tất cả mọi người treo lên. Ảnh Hoàng hạ lệnh tìm kiếm Giang Dật, nhưng bọn hắn ẩn núp trinh sát đều phát động, nhưng không có bất cứ tin tức gì. Viên kia hạt châu màu xanh lục rốt cuộc không cảm ứng được. Giang Dật đi đại lục cực bắc, bên kia căn bản không có người ở, cũng không có thành trì, Ảnh Hoàng người tự nhiên cũng liền dò xét không tới. Mà lại hắn đi đại lục cực bắc sự tình ngoại trừ cái kia lão giả thần bí bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ. Lạnh quá a, Giang Dật tại Bắc Đế vực bắc 3.000 vạn dặm bên ngoài, hắn liên tục độn thiên rốt cuộc không chống nổi, xé rách hư không ra, chuẩn bị đào cái địa động nghỉ ngơi một chút. Nhưng ở hắn vừa ra bên ngoài cũng cảm giác muốn kết băng, địa phương quỷ quái này quá lớn, lạnh đến huyết dịch đều muốn đông kết. Bầu trời bông tuyết bay múa, liếc nhìn lại khắp nơi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cũng từng mảnh trụi lùi, căn bản không có bất luận cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có liên miên không dứt tuyết sơn. Hắn nguyên lực vận chuyển, đem thân thể hàn khí đuổi ra ngoài, lúc này mới tùy ý lấy ra một cái nhuyễn kiếm hướng dưới mặt đất xoắn đi. Kết quả một đạo kim thiết đụng nhau bang bang tiếng vang lên, nhuyễn kiếm của hắn thế mà bị bắn ra, trên mặt đất tuyết động bị xoắn nát, lộ ra một mảnh hắc thổ địa. Kia thổ địa bên trên chỉ có một điểm hố nhỏ, đất đai này đều là hàn thiết làm sao? Giang Dật nháy nháy mắt, lấy ra huyền thiết kiếm nguyên lực quán chú đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống, lúc này mới đem mặt đất bổ ra một cái hố sâu. Hắn lắc đầu, tiếp tục như vậy hắn muốn đào đi dưới mặt đất vạn trượng, không phải nửa canh giờ, quá mệt mỏi. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nhô ra thần niệm muốn dò la xem bốn phía một cái tình huống, xác định Bắc Đế không có đuổi theo, lại tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi. kết quả để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, hắn thần niệm vậy mà dò xét phạm vi chỉ có ngàn dặm. Mà khi hắn nhô ra thần thức lúc, lại phát hiện cái địa phương quỷ quái này cùng luyện ngục phế tích đồng dạng. Tựa hồ có một loại thần kỳ tự nhiên cấm chế, hạn chế thần thức, hô hô, linh hồn hắn quá mệt mỏi, dứt khoát cũng mặc kệ, thân thể bay vọt lên tìm tới một cái sơn cốc nhỏ. Lấy ra đế cung thân thể chuồn đi vào, bên ngoài thời tiết quá lớn, hắn nếu là cứ như vậy ở bên ngoài đi ngủ, đoán chừng sẽ tươi sống chết cóng. Cái này ngủ một giấc ròng rã 3 ngày 3 đêm, Bắc Đế không có tới truy sát, kẻ bên này cũng không có bất kỳ người nào. Giang Dật sau khi tỉnh lại lập tức dò xét ra ngoài, phát hiện đế cung biến thành một cái tiểu tuyết sơn, hoàn toàn bị tuyết đọng bao trùm. Hắn lần nữa phóng thích thần niệm, xác định chỉ có thể dò xét ngàn dặm, khoảng cách có chút nhức cả trứng. Hắn nhìn qua man hoang tuyết vực địa đồ, nơi này địa vực quá rộng quá rộng, ít nhất có 30 Bắc Đế vực lớn như vậy, giống như không thể phóng thích thần niệm. Hắn như thế nào đi tìm Thiên Ẩn Tông? Sớm biết hẳn là tìm Ảnh Hoàng người đi muốn thoáng cái Thiên Ẩn Tông tư liệu. Giang Dật ưu sầu ngồi ở trong đại điện, kém chút nghĩ trực tiếp độn thiên trở về, bất quá nghĩ đến lão giả thần bí cảnh cáo, hắn lại không dám đi Đông Hoàng đại lục, giờ phút này Bắc Đế thế nhưng là đang giận trên đầu. Nếu là bị Bắc Đế truy tung đến, đoán chừng truy sát đến chân trời góc biển cũng muốn đánh giết hắn. Trước tìm xem thực sự không được lại đi tội đảo thẩm tra Thiên Ẩn Tông tư liệu. Giang Dật âm thầm quyết định chủ ý, chủ yếu là Kỳ Thiên Vũ đám người chết đi, để hắn có chút không mặt mũi đi gặp Ảnh Hoàng người. Hắn lấy ra lương khô thanh thủy ngồi ở trong đại điện ăn uống thả cửa. Sau khi ăn xong lấy ra luyện thần lô, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài. Cái này cổ khí là chí bảo, đáng tiếc ta không có cách nào lại thúc dục, sở hữu tinh thần chi lực đều sử dụng hết. Bất quá giết 5 cái rưỡi thần, cũng đáng. Luyện thần lô uy lực để Giang Dật rất hài lòng, hắn cũng càng thêm có động lực, nghĩ đến nguyên lực cảnh giới tu luyện đến Thiên Quân đỉnh phong. Bán thần, có thể tùy ý thôi độc luyện thần lô, đốt giết một mảnh bán thần, hắn tự âm thầm kích động lên, hừ hừ, chờ ta đạt tới bán thần, ta nhất định quay về Đông Hoàng đại lục, đem vũ gia bán thần toàn bộ đốt diệt. Giang Dật thì thào một câu, rất nhanh lại nở nụ cười khổ. Không có gấp 100 lần 1000 lần tu luyện mật thất, dựa vào hắn tốc độ tu luyện, chờ nguyên lực tu luyện tới Thiên Quân đỉnh phong cũng không biết cần bao lâu thời gian. Tại cái này man hoang tuyết vực bên trong khẳng định không có tu luyện mật thất. Đi, trước tìm Như Tuyết đi. Hắn truyền tống ra đế cung, đem đế cung thu vào chuẩn bị độn thiên. Hắn không biết Tô Như Tuyết tại sao lại đi Thiên Ẩn Tông. Nhưng hắn đối lão giả thần bí tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cơ Tình Vũ làm cái giả Tô Như Tuyết. Bản thân liền là bốc lên nguy hiểm rất lớn, vạn nhất Giang Dật ngay từ đầu liền phát hiện là giả. Khẳng định biết coi bói kế các nàng một cái, sở dĩ Tô Như Tuyết cũng không tải vũ ra. Suy suy, hắn xé rách hư không độn thiên mà đi, linh hồn hắn cường độ có thể chống đỡ hắn độn thiên 3000 vạn dặm. Hơn nữa còn sẽ không quá mỏi mệt, liều mạng phía dưới có thể liên tục 2 lần độn thiên. Móa, nhưng mà, tại Giang Dật độn thiên hơn 1000 vạn lý về sau. Hắn đột nhiên từ giữa không trung bay ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng phiền muộn, nơi này không gian đặc biệt ổn định, hắn trong này độn thiên thế mà chỉ là ẩn trốn hơn 1000 vạn lý cũng cảm giác linh hồn dị thường. Mỏi mệt, hắn bốn phía dò xét thoáng cái, nghỉ ngơi tiểu nửa ngày tiếp tục độn thiên, kết quả càng đi phương Bắc bỏ chạy, độn thiên tốc độ càng ngày càng chậm, lần này hắn chỉ là độn thiên 500 vạn lý tự bị ép ngừng lại. Linh hồn đã dị thường mệt mỏi. Bốn phía vẫn là một chút nhìn không thấy bờ cánh đồng tuyết. Giang Dật nhìn lên bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng, có chút mờ mịt đứng tại trên núi, mênh mông tuyết vực, hắn đi nơi nào tìm kiếm Tô Như Tuyết tờ lấy ra đế cung. Hắn lần nữa ngủ say 2 ngày, tiếp tục bắc thượng, Thiên Ẩn Tông đã có cái ẩn chữ, cái kia hẳn là tại rất bí mật địa phương, nơi này càng ngày càng lạnh, không phải kim cương võ giả căn bản gánh không được, càng đi phương Bắc càng lạnh. Cũng càng nguy hiểm cùng ẩn nấp, hắn có loại dự cảm, Thiên Ẩn Tông hẳn là tại nhất phương Bắc, lần này độn thiên hắn lại vẻn vẹn ẩn trốn 50 vạn lý. Tự bị ép ngừng, nơi này không gian quá ổn định, Giang Dật thần niệm đều chỉ có thể dò xét mấy trăm dặm. Thần thức càng là chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm. Cái này còn thế nào tìm, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, hắn còn phát hiện nơi này trong đêm cương phong đặc biệt nồng đậm. Một trượng phía trên tựu có cương phong. mà lại cương phong nồng đậm nhưng so sánh Đông Hoàng Đại Lục ở bên trên gấp 10. Thùng thùng, hắn vừa mới nghĩ vào đế cung bên trong nghỉ ngơi, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh trực tiếp xuyên phá hắn vòng bảo hộ. Xung kích bên trong thân thể của hắn, hắn thực lực như thế nhưng căn bản phản ứng không kịp. Lúc này quái vật gì thế mà có thể trực tiếp công kích linh hồn? Giang Dật phát hiện bóng đen kia bay thẳng linh hồn, mà lại tốc độ nhanh đến dọa người, dọa đến thân thể run lên, vội vàng khống chế hồn kiếm đi công kích bóng đen kia. Nói mấy chuyện, chương 978, Tuyết vực 10 tông, rầm rầm rầm, Giang Dật linh hồn trong thức hải từng thanh hồn kiếm cùng mãnh liệt va chạm mà đi. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, nhưng là uy lực lại cũng không là rất mạnh, bị Giang Dật hồn kiếm nhẹ nhõm đánh nát, hắn lúc này mới tra xét xong. Bóng đen này cũng không phải là quái vật, mà là một loại công kích linh hồn mà thôi. Ai đánh lén ta? Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, thần thức hướng khắp nơi phúc tán mà đi. Rất nhanh ở bên trái lòng đất vài dặm phát xuống hiện một đạo chạy trốn bóng đen. Có người tốt, Giang Dật đại hỉ, tại cái này chim không thèm ý địa phương thế mà còn có thể tìm tới người đây thật là cực tốt tin tức. Người này hẳn là man hoang tuyết vực người, bởi vì đây là một cái đặc thù chủng tộc, hai tay có lợi trào. Dưới đất hành tẩu như gió, đây tuyệt đối không phải Vũ gia người, Vũ gia cũng không sẽ phái ra một người như vậy đột kích giết hắn. Truy, Giang Dật một tay đánh ra cương phong, ngưng tụ vài thanh cương phong chi nhận hướng dưới mặt đất xoắn đi. Thứ này quá sắc bén, cứng rắn như sắt mặt đất bị vô thanh vô tức xoắn nát. Hắn thân thể cũng đi theo xông vào lòng đất, đồng thời hắn mi tâm ba thanh ám kim sắc hồn kiếm như u hồn bay đi. Đối phương đã lợi dụng công kích linh hồn đánh lén, hắn ăn miếng trả miếng, xem ai công kích linh hồn cường đại, người này là cảnh giới cũng không mạnh, hẳn là chỉ có thiên quân nhất trọng, bất quá trong lòng đất hành tẩu tốc độ rất nhanh, Giang Dật thiên quân tam trọng tốc độ chỉ có thể cùng hắn ngang hàng. Bởi vì người này móng vuốt quá sắc bén, Giang Dật cương phong chi nhận như thế cường đại, đào đất đạo tốc độ đều không có hắn nhanh. Thần âm thiên kỹ, Giang Dật trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện. Thả ra thần âm thiên kỹ, lần này đối phương gánh không được, âm thanh khủng bố xuyên thấu qua mặt đất truyền lại đi qua. Để tốc độ của hắn suy giảm, chờ Giang Dật đem khoảng cách rút ngắn ngàn trượng về sau. Người kia càng là trốn không thoát, ôm đầu ở trong đường hầm lăn lộn đau nhức gào giống. Hiu, Giang Dật nhanh chóng tới gần, hồn kiếm xông vào linh hồn hắn trong thức hải, tùy thời có thể dùng diệt sát hắn, cương phong chi nhận cũng nhẹ nhõm phá vỡ hắn thần thuẫn. Giang Dật một tay nắm người này cổ, thân thể hướng lên trên mặt bay đi, người này trong mắt lóe lên một đạo hắc quang, hai đạo bóng đen vô thanh vô tức hướng Giang Dật đầu tới. Hừ hừ, linh hồn người này công kích coi như không tệ, nhưng Giang Dật còn có 9 chuôi hồn kiếm đạt được điệp chi tuyển tăng phúc. Uy lực cỡ nào cường đại 9 chuôi kim sắc hồn kiếm nhất xoắn. Hắn bắn ra hai đạo năng lượng màu đen bị nhẹ nhõm phá hủy. Suy suy, người này công kích cũng chọc giận Giang Dật. Hắn mềm kiếm nhất thiểm, hung hăng đâm vào người này trong đan điền, đem hắn đan điền hủy đi, người kia đau đến chu lớn, một đôi hiện ra hắc quang trong mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Dật giống giận. Tiểu tử, ngươi dám phế ta ngươi xong, đắc tội chúng ta Thiên Ma Tông, tại cái này man hoang tuyết vực coi như thiên thần đều cứu không được ngươi. Thiên Ma Tông, Thiên Ẩn Tông, Giang Dật tâm niệm vừa động, hai cái tông phái có phải hay không một cái hắn thân thể theo mặt đất nổ bắn ra mà ra. Vung lên người này đùi, hung hăng hướng mặt đất đập tới, đập ầm ầm vài chục lần, đem người này nện đến đầu rơi máu chảy, thân thể rất nhiều xương cốt đều đứt gãy mới vỗ tay một cái ngồi xổm xuống. Nhìn qua hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi một câu, ngươi hồi trở lại một câu, ngươi không nói ta chặt ngươi một cái tay. Thiên Ma Tông có phải hay không Thiên Ẩn Tông? Hắn hỏi một vấn đề, người kia bị Giang Dật nện đến đầu váng mắt hoa, có khí ẩn hiện khí nhập. Tốt nửa ngày mới khôi phục một tia nguyên khí, trong mắt đều là oán độc, nhìn chằm chằm Giang Dật không nói một lời. Suy suy, màu xanh mềm kiếm nhất thiểm, huyễn ra một đạo thanh quang, người này một cái tay sống sờ sờ bị bổ xuống, Giang Dật thần sắc trên mặt không có bất kỳ cái gì biến ảo. Tiếp tục hỏi, Thiên Ma Tộc có phải hay không Thiên Ẩn Tông? A a, người kia đau nhức gào giống vài tiếng, vẫn là không nói một lời, Giang Dật cũng rất quả quyết. Thanh quang lóe lên lại là một tay nắm bị chặt đứt. Hắn đối đãi địch nhân luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, bất quá gần như rất ít khi dùng hình, Lần này khác biệt, hắn tại Man Hoang Tuyết Vực hai mắt đen thui, không hỏi rõ ràng tình huống, không nói tìm kiếm Thiên Ẩn Tông. Tựu Thiên Ma tộc truy sát tựu đủ hắn quát một bầu. Ngươi không có tay, bất quá còn có cước, còn có đinh đinh, còn có đầu lưỡi, lỗ tai, cái mũi, ta hỏi lại ngươi, không có nói ta hội từng kiện chặt đi xuống, gia tinh thông 108.000 loại hình pháp, hôm nay chuẩn bị ở trên thân thể ngươi thử một chút. Giang giật băng hàn thấu xương thanh âm vang lên, trên mặt người kia lập tức không có một tia huyết sắc. Đôi mắt nhất chuyển cắn răng nói ra, Thiên Ma Tông tình huống ta không thể nói, nếu không ta nhất tộc đều sẽ bị giết, còn lại sự tình ta có thể nói một chút, bất quá, người nhất định phải lập thệ không thể giết ta, thật có lỗi, Giang giật lắc đầu nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chỉ có thể nói cho ngươi thống khoái, ngươi suy tính một chút đi, đừng nghĩ lấy tự sát, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có cách nào tự sát, thả hổ về rừng. Để người này hồi trở lại Thiên Ma Tông dẫn người theo đuổi giết Giang Giật cũng không phải ngớ ngẩn. Nhân từ nương tay sẽ chỉ hại chết hắn. Người này đã đánh lén hắn, nhất định phải có chết giác ngộ. Nhìn thấy Giang Giật cặp kia con ngươi băng lãnh, người kia khẽ cắn môi gật đầu. Giang Giật lúc này mới hỏi, rất tốt, Thiên Ẩn Tông có phải hay không Thiên Ma Tộc? Không phải, người kia lắc đầu nói, Man Hoang Tuyết Vực bên trong có rất nhiều tông phái. Thiên Ẩn Tông là tối cường tông phái. Chúng ta Thiên Ma Tộc mặc dù uy danh hiển hách, nhưng cùng Thiên Ẩn Tông so ra còn kém bên trên một chút. Giang giật trong mắt chợt lóe sáng, gật đầu nói, Thiên Ẩn Tông ở đâu? Không biết, người kia nhắm mắt lại nói ra, ngoại trừ chúng ta tông chủ, trong tông không ai biết rõ Thiên Ẩn Tông ở đâu. Thiên Ẩn Tông quá thần bí, Man Hoang Tuyết Vực biết rõ Thiên Ẩn Tông địa phương người quá ít, coi như có thể biết đại khái. Cũng căn bản không có cách nào tiến vào Thiên Ẩn Tông bên trong. Thiên Ẩn Tông thế nhưng là tại thập đại ẩn thế đại tông xếp hạng thứ hai. Ây, Giang giật lông mày hơi nhíu. Thiên Ẩn Tông thế mà mạnh như vậy, hắn dừng một chút hỏi. Thiên Ẩn Tông tài liệu cạn kẽ nói một chút. Người kia hít một hơi thật sâu nói. Thiên Ẩn Tông tư liệu chúng ta giải cũng không nhiều. Chỉ biết là các nàng toàn bộ tông phái đều là nữ tử tạo thành. Mà lại gần như đều là đặc thù linh thể. Bán thần cường giả nghe nói có mấy chục người, tông chủ kia là nhưng so sánh cửu đế tồn tại, các nàng nhất tộc hận nhất nam nhân. Hừ hừ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tìm Thiên Ẩn Tông, coi như tìm được, dám can đảm tự tiện xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả đều là nữ nhân hận nhất nam nhân, Giang giật có chút kinh ngạc, lập tức âm thầm thở dài một hơi, Tô Như Tuyết tại Thiên Ẩn Tông nội ứng nên coi như an toàn. Bất quá nghĩ đến Thiên Ẩn Tông nhiều như vậy bán thần, xâm nhập các nàng địa bàn lập tức sẽ bị giết chết. Giang giật lại nhức cả trứng, hắn nên như thế nào tìm kiếm Tô Như Tuyết a? Hắn lần nữa hỏi thăm một chút Man Hoang Tuyết Vực tình huống. Kỹ càng hỏi gần nửa canh giờ, hỏi rõ rất nhiều tình huống, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình không có cách nào hỏi rõ ràng. Bởi vì người này đã đổ máu quá nhiều chết đi, Thiên Ma Tông tình huống cũng một chữ không nói. Man Hoang Tuyết Vực lại có 10 đại tông phái, mỗi cái tông phái đều có bán thần, còn có kinh khủng băng thú băng mị. Hắn đứng lên, tiện tay thả ra một đoàn cửu thiên long viêm, đem người này thi thể đốt là cho tàn. Lúc này mới kinh ngạc nhìn qua xa xa mênh mông tuyết vực, suy nghĩ xuất thần. Cái này ngang ngược tuyết vực so với hắn trong tưởng tượng nguy hiểm. Một cái không tốt, hắn có thể liền Tô Như Tuyết mặt cũng không thấy, tự vĩnh viễn bị băng phong ở đây. Đi. Hắn thân thể chậm rãi biến ảo, biến thành vừa rồi Thiên Ma Tông đệ tử dáng vẻ, thân thể nhanh chóng hướng phía trước bôn tẩu mà đi, mặc kệ lại khó lại nguy hiểm, hắn nhất định muốn tìm tới Tô Như Tuyết, nữ tử kia chịu quá nhiều cực khổ, hắn nhất định phải đưa nàng cứu trở về. PS, ban đêm còn có 2 chương, xuống nông thôn đi, mở ra một ngày xe, 5 điểm mới trở về, thảm thảm thảm, chương 979, Ma Tinh Tuyết Vực 10 Tông. Cái này chỉ là Man Hoang Tuyết Vực bên trong 10 cái lớn nhất tông phái. Trên thực tế, tuyết vực bên trong lớn nhỏ tông phái đạt đến mấy trăm cái. Bất quá những cái kia không có bán thần tông phái là không có tư cách lên bảng. Những tông phái này tiên tổ năm đó đều là bị yêu tộc khu trục tới tuyết vực. Khi đó trong đại lục yêu tộc hoành hành, rất nhiều người bị ép ly biệt quê hương bốn phía bỏ trốn. Đằng sau huyền đế đem yêu tộc khu trục đi vô tận biển sâu. Những này chủng tộc cũng tại cực bắc sinh sống đã quen, vẫn lan tràn đến, đương nhiên, về sau đại lục cực bắc rất nhiều chủng tộc cũng đi đông hoàng đại lục. nhào nhào chiếm đoạt một chút đại vực. Cũng có rất nhiều chủng tộc bị diệt tộc, vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Man hoang tuyết vực, Thiên Ẩn Tông là tuyệt đối bá chủ. Bất quá Thiên Ẩn Tông không lẫn vào tuyết vực phân tranh. Tựa như cao cao tại thượng đế hoàng, chỉ cần không ai trêu chọc các nàng hoàn toàn không rảnh để ý. Còn lại cửu cái tông phái thì chiếm đoạt tuyết vực sở hữu địa bàn. Tại tuyết vực con dân trong lòng, kỳ thật tới gần Đông Hoàng Đại Lục số ngàn vạn dặm khối kia rộng lớn địa vực cũng không tính tuyết vực, giờ phút này giang giật chỗ khu vực mới xem như chân chính tuyết vực. Bởi vì bên kia địa vực căn bản không có bất luận cái gì tài nguyên, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, là một mảnh đất cằn sỏi đá, cũng tới gần Vũ Gia Dạ Gia Y Gia địa bàn. Bọn hắn không muốn cùng Đông Hoàng Đại Lục con dân tiếp xúc, cũng rất là bài ngoại. Tuyết vực nội bộ phân tranh vẫn là cực kỳ thảm liệt. Mấy chục vạn năm đến, tuyết vực 10 tông ngoại trừ Thiên Ẩn Tông bên ngoài, còn lại 9 đại bá chủ toàn bộ đổi mấy vòng. Mấy trăm cái tông phái vì tranh đoạt cái này 10 tông bá chủ địa vị chém giết mấy chục vạn năm. Tử thương vô số, cũng có rất nhiều tông tộc triệt để bị diệt tộc. Hết thảy đều là bởi vì tài nguyên. Càng xác thực một điểm nói, hết thảy đều là bởi vì thần sơn. Tuyết vực cực bắc có 9 tòa thần sơn. Cái này 9 tòa sơn có được tự nhiên tụ linh đại trận. Chỉ cần có thể tại trong núi lớn tu luyện, tốc độ sẽ tăng nhanh. Càng đến gần đỉnh núi thiên địa nguyên khí càng nồng đậm. Trên đỉnh núi tốc độ tu luyện càng là có thể đạt tới phía ngoài mấy trăm lần. Giang giật giờ phút này hướng phía bắc chạy vội, liền là muốn tìm một tòa thần sơn, Thiên Ma Sơn. Hắn theo Thiên Ma Tông đệ tử trong miệng đạt được một chút tin tức về sau, có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là trà trộn vào Thiên Ma Tông bên trong, nghĩ biện pháp trở thành Thiên Ma Tông hạch tâm đệ tử, hoặc là trưởng lão loại hình. Lại từ Thiên Ma Tông tông chủ trong miệng được biết Thiên Ẩn Tông tình báo, cái này chân chính tuyết vực tới gần thiên tinh giới cực bắc, không gian ổn định dị thường. Hắn ở phụ cận đây độn thiên khoảng cách quá gần, cơ bản không thể nào tìm tới Thiên Ẩn Tông, mà lại tuyết này vực nội có vô số tông phái chủng tộc. Hắn nếu là xông loạn, rất có thể sẽ bị vô số tông phái truy sát, cuối cùng dẫn xuất từng cái bán thần cường giả, giống như luyện thần lô có thể tùy ý thúc giục lời nói. Hắn có lẽ còn có thể cùng những này bán thần một trận chiến. Hắn tinh thần chi lực toàn bộ sử dụng hết, bằng vào thực lực của hắn, hắn chỉ có thể diệt sát ngũ tinh cường giả. Sở dĩ hắn chỉ có thể cẩn thận một chút, điểm trọng yếu nhất, Thiên Ẩn Tông phi thường cừu hận nam nhân. Coi như hắn tìm được Thiên Ẩn Tông, đoán chừng cũng là có một con đường chết. Sở dĩ hắn trước hết trà trộn vào Thiên Ma Tông, triệt để thăm dò tuyết vực tình huống, lại chậm chậm mưu toan. Hiu, hắn biến thành Thiên Ma Tông đệ tử dáng vẻ. Hai tay rất rõ ràng biến thành hai cái long chảo, căn bản không phải nhân loại bình thường tay. Trong mắt của hắn cũng có hắc quang lấp lánh, bề ngoài cùng vừa rồi kia Thiên Ma Tông đệ tử giống nhau như đúc. Bởi vì người kia cũng không có tiết ra ngoài Thiên Ma Tông tình huống, sở dĩ hắn chỉ có thể vì sông loạn tìm kiếm Thiên Ma Sơn. Ma tinh bôn tẩu đại nửa ngày, hắn bên tai đột nhiên nghe được một tiếng kêu, tiếp lấy mặt đất bạo liệt, một tên cùng hắn bề ngoài rất giống, hai tay cùng dạng có chút sắc bén long chảo trung niên nam tử vọt ra, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi có thể gặp băng thú?" "Băng mị?" "Không có." Giang giật bắt trước người kia thanh âm, mập mờ nói ra: "Ngươi tay tới rồi sao?" "Ai, không có a." Trung niên nam tử lớn lên so Giang giật biến thành Thiên Ma Tông cường trắng nhiều, đầu vuông tai to, vừa nhìn liền biết là tên lỗ mãng. Hắn khẽ lắc đầu trầm trầm nói: "Băng hải bên kia băng thú tương đối nhiều, đáng tiếc bên kia quá nguy hiểm, các tông phái quá nhiều người, lần này chúng ta ra một cái băng thú băng mị đều không bắt được, trở về rất khó giao nhiệm vụ a. Còn một tháng nữa thời gian, xem ra lần này chúng ta chỉ có thể bị khu trục hạ cửu trọng sơn." "Cái gì cửu trọng sơn?" Giang giật hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút, lời vừa ra khỏi miệng lập tức biết nói sai. Cái kia trung niên nam tử quả nhiên hồ nghi nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Ma tinh, hẳn là đầu óc ngươi hỏng không thành?" "Ây, đúng." Giang giật đột nhiên thông suốt, gật đầu nói: "Ta lần này tao ngộ một tên Thiên Thần Tông người, bị bọn hắn thương tổn tới linh hồn, rất nhiều thời gian thoáng cái không nhớ nổi. Ta liền ngươi tên gì đều quên, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi quen thuộc, giống như ngươi là ta một cái rất tốt huynh đệ." "Nói nhảm." Trung niên nhân trợn trắng mắt nói: "Ta là ngươi đường ca a." Mà tình linh hồn ngươi thật bị đả thương, cho ta xem một chút cái thằng trời đánh Thiên Thần Tông luôn luôn cùng chúng ta Thiên Ma Tông đối nghịch. Giang Dật vội vàng khẽ giật mình, lợi dụng huyễn ảnh thần thông đem linh hồn biến thành một mảnh bột nhão. Người kia thần thức mò vào, bỗng chốc bị hù dọa, mở to hai mắt đầy mắt lo lắng nói ra: Ma tinh, người linh hồn này làm sao biến thành dạng này, ai nha nha? Chúng ta nhất mạch chỉ có ngươi ta tối cường, ngươi bị thương thành bộ dạng này, về sau lực công kích yếu hơn, cái này nên làm thế nào cho phải a? Nhìn thấy trung niên nhân thở dài thở ngắn, mặt mũi tràn đầy thống khổ, Giang Dật âm thầm mừng thầm, xem ra người này là cái kẻ hồ đồ a, ngay cả mình đường đệ đều sẽ nhận lầm. Mặc dù Giang Dật huyễn ảnh thần thông trở nên giống nhau như đúc, nhưng giống như tỉ mỉ người nhất định có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Giang Dật cái này đầu óc bị kích hỏng, ngược lại là một cái rất tốt lấy cớ. Giang Dật dừng một chút, cùng trung niên nam tử nói ra: Ngươi là ta đường ca, khó trách ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, thật là thân thiết. Ngươi tên gì a? Chúng ta nhất mạch có người nào ngươi cùng ta nói một chút, nhìn xem ta có thể hay không có thể nhớ lại cái gì. Đúng đúng đúng, trung niên nam tử vỗ đầu một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ nói: Ma tinh, ngươi hảo hảo nghe rõ ràng, ta là ngươi đường ca Ma Thiên, chúng ta nhất mạch chỉ có 7 người, chúng ta ra ra gọi Ma Hồn, 10 năm trước chết tại Thiên Thần Tông trong tay, phụ thân ngươi Ma Đủ, phụ thân ta Ma Hà toàn bộ đều chết trận, tam thúc Ma Sơn cũng tàn tật phế đi, giờ phút này ấy ngơ ngơ ngác ngác, mẫu thân ngươi Ma Con Dế 3 năm trước đây chết đi, nhà ngươi chỉ có ngươi một người. Cái này Ma Thiên quả nhiên là cái đại lão thô. Giang Dật thuận miệng nói, hắn đem rất nhiều chuyện đều nói cho Giang Dật. Giang Dật cũng cuồng hỉ không thôi, hắn cái thân phận này là tốt nhất ngụy trang, cùng cái này đại lão thô cùng một chỗ, cũng sự tình gì đều có thể hỏi rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất, Ma Tinh trong nhà không có bất kỳ cái gì thân nhân, chỉ có Ma Thiên nhà hòa thuận hắn tam thúc gia có mấy người, hắn bị phát hiện khả năng phi thường thấp. Ma Tinh, ngươi nhớ tới không có? Ma Thiên nói rõ chi tiết một lần về sau, mở to hai mắt nhìn xem Giang Dật. Giang Dật lắc đầu nói: Nghĩ không ra, bất quá ta phụ thân cùng mẫu thân ngược lại là có chút ấn tượng, đoán chừng linh hồn bị thương đi, chậm rãi hội khôi phục, đường ca ngươi đừng lo lắng. Ừm, ân, cũng là. Ma Thiên nghĩ nghĩ, dậm chân một cái nói: Ma Tinh kia, ngươi về nhà nghỉ ngơi ăn dưỡng đi, băng thú sự tình giao cho ta, ta cái này đi băng hải đi một chuyến, nếu như chúng ta bị khu trục hạ cửu trọng sơn, về sau tu luyện thì càng khó khăn. Khác, đừng, a. Nhìn thấy Ma Thiên muốn đi, Giang Dật vội vàng kéo hắn. Ma Thiên đi hắn làm sao trà trộn vào Thiên Ma Tông đi, vạn nhất để lộ nữa nhà hắn, nghĩ nghĩ nói ra: Đại ca, ta và ngươi cùng đi, nếu chết chúng ta cùng chết, ta linh hồn mặc dù bị thương, nhưng lần này cảm ngộ một chút mới thần thông, đoán chừng uy lực rất lớn, có thể nhẹ nhõm đánh giết băng thú. Ai, tốt a, ngươi cái này tính tình chính là như vậy. Đi thôi, Ma Thiên gật gù đắc ý, trực tiếp hướng dưới mặt đất phóng đi. Giang Dật cũng theo hắn đào địa động vội vàng đuổi theo. Chỉ cần có thể đi theo cái này Ma Thiên một đoạn thời gian, hắn có nắm chắc triệt để ngụy trang thành Thiên Ma tộc đệ tử, đồng thời tại Thiên Ma Tông bên trong nhanh chóng quật khởi. Chương 980, băng hải, vù vù. Giang Dật đi theo Ma Tinh một đường dưới đất bôn tàu, không biết ngày đêm gần như không nghỉ ngơi. Trên đường đi Giang Dật cũng không cùng Ma Thiên trò chuyện, cái này đần độn tráng hán chỉ có một thân man lực, tính cách rất là tùy tiện, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại suy nghĩ nhiều kể một ít tình huống để cho Giang Dật khôi phục ký ức. Đi lại 7-8 ngày, hai người bôn tàu mấy chục vạn lý, Giang Dật đối với Thiên Ma Tông tình huống cũng biết một thứ đại khái. Thiên Ma Tông tại Tuyết Vực 10 trong tông xếp hạng đệ tứ, có được di đồ 100 vạn, mà cái này 100 vạn người toàn bộ đều ở tại Thiên Ma trong núi. Kia Thiên Ma Sơn là cửu thần sơn một trong, tu luyện bảo địa, Thiên Ma Tông cũng là tại ngàn năm trước mới đánh xuống Thiên Ma Sơn. Tông chủ ma thần thực lực tại bán thần bên trong xem như rất mạnh, nếu không Thiên Ma Tông giờ phút này cũng sẽ không xếp hạng thứ tư. Thiên Ma Sơn rất lớn, cũng rất cao, phía trên bị người đào móc vô số động phủ, thành ruộng bậc thang đồng dạng chia từng tầng, vượt lên mặt động phủ càng ít, thiên địa nguyên lực cũng càng nồng đậm. Toàn bộ Thiên Ma Sơn chia làm tầng 18, danh xưng thập bát trọng thiên, phía trên nhất là tông chủ ở lại địa phương, phía dưới thì chiến công tính toán, chiến công càng cao có thể ở lại động phủ càng cao. mà giống như thời gian dài không có thu hoạch được chiến công, thì sẽ bị khu trục xuống dưới, ở lại địa phương càng ngày càng dưới, thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Ma Thiên cùng Ma Tinh Gia Gia đã từng là một tên thiên quân đỉnh phong, đạt được một chút chiến công, sở dĩ bọn hắn nhất mạch may mắn có thể tại tầng 13 ở lại. Bất quá từ khi bọn hắn Gia Gia cùng Ma Thiên Ma Tinh phụ thân chết đi về sau, bọn hắn thu hoạch được quân công càng ngày càng khó, cũng không ngừng bị khu trục, giờ phút này đều ở đến cửu trọng thiên, giống như tháng này còn không thể đánh giết băng thú thu hoạch được chiến công, sẽ bị lần nữa khu trục. Thu hoạch được chiến công rất đơn giản, cái kia chính là đánh giết băng thú cùng băng mị. Cái này băng thú băng mị là tuyết vực kỳ lạ yêu vật, đều là trong núi băng thai nghén mà ra, có được thần bí năng lượng, còn như có được năng lượng gì, Ma Thiên liền không hiểu được. Dù sao thứ này chỉ có thể nộp lên cho tông phái trưởng lão cùng tông chủ. Phổ thông di đồ căn bản không hiểu luyện hóa băng thú, cũng nghiêm cấm tự mình luyện hóa, người phát hiện giết chết bất luận tội. Tuyết vực 10 tông đều có trăm vạn di đồ, đương nhiên ẩn tông người gần như không xuất hiện, sở dĩ cửu tông di đồ đều tại tìm kiếm khắp nơi băng thú băng mị. Ý đồ đạt được càng nhiều chiến công, đi cao hơn động phủ ở lại, dạng này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, tại trong tông phái địa vị cũng sẽ càng cao, mà lại không chỉ là tuyết vực 10 tông người tại cướp đoạt băng thú băng mị, còn lại mấy trăm tông phái đều là tranh đoạt, đến mức băng thú băng mị phi thường khó tìm tìm. Cũng thường xuyên bởi vì một cái băng thú băng mị bộc phát đại chiến. Hai tông con em chém giết, hoặc là mấy tông hỗn chiến, nhất là băng hải bên trong, chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì bên trong băng hải băng thú băng mị là nhiều nhất. Tới này săn giết băng thú cường giả cũng nhiều hơn. Ma Tinh, phía trước liền là băng hải, ngươi nhất định muốn cẩn thận, giống như tình huống không đúng lập tức đào tẩu. Ngay tại trong địa đạo bôn tẩu, Ma Thiên đột nhiên ngừng lại, quay đầu cùng Giang Giật nói. Giang Giật nhẹ gật đầu, thần thức lập tức dò xét ra ngoài, quả nhiên tại phía trước ngoài 10 dặm dò xét đến một mảnh hải vực. Cái này hải vực rất sâu, nhưng mặt biển 10 dặm đều kết thành thật dày tầng băng. Giang Giật ở trong nước biển cũng không có dò xét đến bất kỳ yêu thú quái vật bên trong, chỉ có thể phát hiện một chút hải ngư, đây là thuần túy loài cá, cũng không phải là hải yêu. Giang Giật hiếu kỳ hỏi thăm về đến, Ma Thiên đại ca. Băng thú là cái dạng gì, bọn hắn hình thể đại sao còn có băng mị đâu? Người đây đều không nhớ rõ. Ma Thiên cái này cau mày quay đầu nhìn qua, Giang Giật chỉ có thể mập mờ nói ra, đại khái nhớ rõ một chút, đại ca nói một chút ta xem một chút có thể hay không hoàn toàn nhớ lại. A nha, Ma Thiên cũng không có để ý nhiều, thuận miệng giải thích nói, băng thú hình thể cũng không lớn, bình thường chỉ có thân người lớn như vậy, toàn thân trắng như tuyết, có lông dài. Ngoại hình giống như hải báo, có đuôi dài, phòng ngự siêu cường, tốc độ cực nhanh, công kích chủ yếu dựa vào răng nhọn cùng đuôi sắt, băng mị thì càng nhỏ hơn, chỉ có như trẻ con lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, giống như là u linh, chủ yếu là công kích linh hồn. Đương nhiên, còn có băng thú vương cùng băng mị vương, lấy thực lực của chúng ta tao ngộ hẳn phải chết, không phải bán thần căn bản không phải đối thủ, bất quá Ma Tinh không cần lo lắng. Băng mị vương cùng băng thú vương mấy năm khó gặp một lần, chúng ta vận khí không có kém như vậy. Nói xong ở giữa, hai người đã đến băng hải bên trong. Ma Thiên cũng không có đi trên biển, cũng không có đi dưới biển, mà là tại mặt biển trong tầng băng khai quật địa động hành tàu. Thiên Ma Tông lợi chảo rất sắc bén, cùng Giang Tiểu Nô có so sánh, cái này tầng băng xem tình huống cũng cứng rắn như sắt. Tại Ma Thiên lợi chảo phía dưới nhẹ nhõm phá vỡ, đừng nhúc nhích. Phía trên có người, cũng đừng dò xét, đi lại hơn 20 dặm, Ma Thiên thân thể đột nhiên bất động, Giang Giật cũng liền công việc dừng lại, hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét. Chỉ là học Ma Thiên dán tại tầng băng phía trên, đi cảm ứng mặt băng ba động, quả nhiên, không có qua quá lâu phía trên truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập. Giống như là một đám voi đi qua, mỗi một lần dậm chân tầng băng đều sẽ có chút rung động. Ma Thiên cũng lặng yên truyền âm tới, là mãnh tượng tộc nhân. Mãnh tượng tộc, Giang Giật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Ma Thiên nhìn lướt qua, truyền âm giải thích nói, mãnh tượng tộc ngươi cũng quên đi đây là tuyết vực 10 tông xếp hạng đệ thất long tượng tông. Mãnh tượng tộc là trời sinh cự nhân, người trưởng thành có cao 2 trưởng, chỉ cần trưởng thành phòng ngự cùng lực lượng tự nhiên nhưng so sánh thiên quân cảnh. Bất quá tốc độ tương đối chậm mà thôi, đương nhiên, như là bình thường mãnh tượng tộc, ta còn là có thể nhẹ nhõm ứng phó. trưởng thành phòng ngự cùng lực lượng nhưng so sánh thiên quân. Giang Dật nội tâm âm thầm hãi nhiên, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ, cái này thượng cổ để lại chủng tộc cũng quả nhiên kỳ lạ. Thiên tư người bình thường mệt gần chết, muốn tu luyện mấy chục năm đều không nhất định có cơ hội đột phá thiên quân, cái này mãnh tượng tộc chỉ cần trưởng thành, tự nhiên mà vậy thực lực có thể miễn cưỡng đạt tới thiên quân. Người so với người làm người ta tức chết a. Phía trên mãnh tượng tộc có hơn 10, Ma Thiên không dám làm loạn, tại nguyên chỗ chờ đợi thời gian một nén nhang, chờ đợi mãnh tượng tộc đi xa, tiếp tục mang theo Giang Dật tiến lên, Giang Dật cũng đi theo hắn đi lại tiểu nửa ngày, gặp hắn một mực tại trong tầng băng hoạt động, có chút nghi ngờ hỏi, Ma Thiên đại ca, cái này băng thú băng mị đồng dạng tại cái nào hoạt động a, ngươi không phải nói băng hải bên trong tương đối nhiều sao, vì sao chúng ta còn không có phát hiện? Tiểu tử ngươi xem ra cái này đầu óc bị thương không nhỏ a. Cái gì đều quên, Ma Thiên nặng nề thở dài nói, băng thú một bên tại đáy biển hoạt động, băng mị lại thích tại mặt biển hoạt động, chúng ta lại không thể đi đáy biển, cũng không thể đi mặt biển, bởi vì chúng ta tại trong tầng băng là an toàn nhất. Chúng ta thiên ma tộc bản thân tự thích hợp trong lòng đất hành tẩu. Chúng ta nhất tộc đặc tính liền là quỷ mị, chúng ta thích hợp đánh lén, chính diện tác chiến không phải chúng ta năng khiếu, hiểu không? Đã hiểu, Ma Thiên đại ca thật lợi hại. Giang Dật tiện tay vuốt đuôi nịnh bợ, Ma Thiên nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Giang Dật tiếp tục vô thanh vô tức hướng phía trước tiến lên. Sau nửa canh giờ lỗ tai hắn khẽ động, trong ánh mắt hắc quang lóe lên, quát khẽ, phía trước có băng mị, mà lại tại cùng người chiến đấu, Ma Tinh ngươi chờ ở tại đây, ta đi dò xét một phen, nếu như ta không địch lại, ngươi tiếp ứng ta. Tốt, Giang Dật trọng trọng gật đầu, Ma Thiên lợi chảo xoắn động, vô thanh vô tức đào ra một cái thông đạo hướng phía trước bỏ chạy. Tốc độ tăng nhanh mấy phần, cả người mặc dù khôi ngô, nhưng hành tẩu nhưng không có nửa điểm thanh âm, tựa như một cái u linh. Băng mị, Giang Dật hiếu kỳ nhô ra thần thức, hướng nơi xa dò xét mà đi, muốn nhìn một chút băng mị đến cùng dáng dấp ra sao. Cũng nghĩ nhìn xem đang cùng băng mị chiến đấu thượng cổ di tộc. Tìm tòi phía dưới, lại làm cho Giang Dật giật nảy cả mình. Chương 981 Ải nhân tộc nơi xa băng nguyên phía trên. Một đạo bóng trắng ở phía trên bay tới bay lui. Cái này bóng trắng như quỷ hồn, thoạt nhìn không có nửa điểm thực thể. Thân thể là hơi mờ, tựa như một đoàn mây mù. Trong thân thể còn có thể nhìn thấy màu trắng kinh mạch. Tại nó bôn tẩu thời điểm, kia màu trắng trong kinh mạch còn có quang mang đang lưu truyền. Rất là kỳ dị, ngoại hình của nó có chút giống báo. Bất quá cái đầu rất nhỏ, chỉ có hài nhi lớn nhỏ như vậy. Càng giống là một cái mèo hoang, tốc độ của nó rất nhanh, như quỷ mị chợt trái chợt phải, di động lúc căn bản không có nửa điểm thanh âm, tựa như một trận như gió mát bay tới bay lui, công kích của hắn cũng là thông qua con mắt phát ra. Mỗi lần đôi mắt sáng lên tựu có hai đạo bạch quang bắn ra. Bạch quang tốc độ nhanh đến dọa người, thần thức đều truy tung không đến, thoáng cái biến mất, cái này rõ ràng liền là băng mị, để Giang Dật giật nảy cả mình, không phải băng mị. Mà là cùng băng mị chiến đấu chủng tộc, kia là hai nhân loại, nghiêm chỉnh mà nói kia là hai cái người lùn, thân thể chỉ có cao hai thước, nhưng bọn hắn lại mỗi người trong tay cầm một cái so với bọn hắn thân thể lớn mấy lần thiết chùy. Nhìn dị thường khó chịu cùng buồn cười, dầm dầm dầm, hai cái này người lùn không ngừng vung vẩy thiết chùy loạn vũ. Thân thể mặc dù thấp bé, nhưng là phi thường mau lẹ, hai cái thiết chùy cũng thỉnh thoảng hung hăng nện ở trên mặt băng. Để Giang Dật giật mình ngay ở chỗ này, mỗi lần thiết chùy đập xuống mặt băng lúc, tầng băng đều kịch liệt chấn động, tiếp lấy bốn phương tám hướng đều vỡ ra từng cái khe hở. Hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi, hai cái này người lùn cảm ứng khí tức chỉ có thiên quân nhất nhị trọng dáng vẻ. Nhưng lực công kích này đoán chừng trung giai thiên quân thần thuẫn cũng đỡ không nổi a. Giang Dật âm thầm cảm khái một tiếng, tại tuyết này vực nội vẫn là thật không thể xem thường bất luận kẻ nào. Nơi này đều là thượng cổ di tộc, có thể sống qua mấy chục vạn năm còn có thể còn sống sót. Những này chủng tộc khẳng định có chỗ hơn người, nếu không đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Người lùn công kích rất sắc bén, đáng tiếc băng mị tốc độ quá nhanh, di động cũng như quỷ hồn. Hai cái người lùn liên hợp lại công kích, rất nhiều lần đều kém chút đánh trúng băng mị, nhưng đều bị băng mị nhẹ nhõm đào tẩu. Để Giang Dật kinh ngạc địa phương còn có một điểm. Băng mị công kích linh hồn nhiều lần đều có thể đánh trúng hai cái người lùn. Nhưng hai cái người lùn không có nửa điểm sự tình, hai cái này người lùn tựa hồ công kích linh hồn đối bọn hắn không có hiệu quả. Căn bản không có nửa điểm phản ứng. Uống, một cái người lùn đột nhiên ở giữa không trung xoay tròn. Hai cái thiết chùy cũng đi theo xoay tròn, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang ảnh. Bốn phía phong tuyết cũng bị hắn dẫn dắt, băng mị đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ. Không có công kích, thân thể hướng nơi xa chạy như bay. Chết, cái kia xoay tròn người lùn hét lớn một tiếng, thân thể ngừng xoay tròn lại, song chùy đột nhiên hướng phía trước một đập, bốn phía phong tuyết cũng bị dẫn dắt, biến thành một đầu tuyết long hướng phía trước gào thét mà đi. Nhẹ nhõm đem băng mị thân thể bao phủ đi vào, băng mị một tiếng hét thảm, thân thể bị xoắn vào tuyết long bên trong, một cái khác người lùn thân thể bắn tới, song chùy bên trên tia sáng màu vàng lấp lánh hung hăng hướng bị tuyết long cuốn lấy băng mị công. Kích mà đi, suy suy, một mực ẩn núp ma thiên tại thời khắc này động, trong mắt của hắn hắc quang lóe lên, một đạo hắc ảnh bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thấu tầng băng đánh trúng vào người lùn, hắn thân thể cũng theo trong tầng băng nổ bắn ra mà ra. Một đôi hiện ra hàn quang lợi chảo hung hăng hướng người lùn chộp tới. Thiên ma tộc, kia người lùn lúc đầu nhìn thấy băng mị bị đồng bạn của hắn đánh chết. Trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Nhưng ở hắc quang một không có vào thân thể của hắn lập tức kinh hãi liền muốn đào tẩu. Nhưng ma thiên tốc độ quá nhanh, vô thanh vô tức từ dưới đất xuyên thấu mà đến, một đôi hiện ra hắc quang lợi chảo trực tiếp đem người lùn xé nát. Thiếu gia, bên kia người lùn vừa mới đánh giết băng mị, nhìn thấy đồng bạn bị ma thiên đánh giết lập tức giận dữ. Thân thể ở giữa không trung xoay tròn, rất bắn nhanh ra một đầu tuyết long hướng ma thiên đánh tới. Suy suy, ma thiên một kích thành công. Thân thể như mau lẹ viên hầu vọt vào dưới mặt đất bên trong. Đầu kia tuyết long gào thét mà đến, trùng điệp đánh vào trong tầng băng, đem tầng băng ném ra vô số đầu khe hở. Kia người lùn cũng nổi giận đại hống đại khiếu. Ô ô, ô ô, người lùn tiếng quái khiếu rất kỳ dị. Giang giật phát hiện ma thiên sắc mặt đột biến, nhưng thân thể lại tiếp tục tại trong tầng băng xuyên thấu. Nhanh chóng hướng một cái khác người lùn phóng đi, rất nhanh phá băng mà ra. Nhẹ nhõm đem cái kia người lùn đánh giết. Băng mị, ma thiên nhìn thấy nằm dưới đất một cái túi nước con băng mị, mừng như điên một tay bắt lấy thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Sau đó lập tức chui vào trong tầng băng hướng giang giật vọt tới. Một bên sông còn một bên hét lớn. Ma tinh, mau trốn, vừa rồi cái kia đoán chừng là ải nhân tộc đại nhân vật gia thiếu gia. Người lùn triệu hoán bọn hắn đồng bạn, giang giật xem thường nhếch miệng truyền âm nói. Bọn hắn tại trong tầng băng có chúng ta tốc độ nhanh như vậy. Bớt nói nhiều lời, ma thiên vọt tới giang giật bên người tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Một bên bôn tẩu một bên hét lớn, người lùn truy tung người bản lĩnh tuyết vực bên trong là nhất tuyệt. Mà lại người lùn số lượng đông đảo, ta giết bọn hắn hai người, bọn hắn tuyệt đối sẽ đuổi giết chúng ta đi Thiên Ma Sơn. Chúng ta lần này có thể còn sống trở lại Thiên Ma Sơn liền là thắng lợi. Hiu. Ma thiên nhanh chóng bôn tẩu giang giật vội vàng đuổi theo. Thần thức ở phía trên bốn phía liếc nhìn, một nén nhang sau liền phát hiện bốn phương tám hướng có vô số người lùn hướng bên này hội tụ mà đến. Một chút quét tới ít nhất có hơn 30 người. Dầm dầm dầm, đám kia người lùn toàn bộ đều giơ cao lên hai cái thiết chùy. Không ngừng trên mặt đất đánh, nhưng lần này đánh cùng vừa rồi kịch chiến lúc không giống. Mặt băng cũng không có vỡ ra, chỉ là chấn động không ngớt. Cũng cảm giác sóng biển, từng tầng chấn động mà đến, ma thiên cùng giang giật chỗ không gian cũng bị chấn động. Tốc độ bỗng nhiên dần dần, ngút rồi, bị phát hiện, ma thiên thô kệch trên mặt lộ ra một tia cấp sắc. Trong tay hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, đem băng mị ném đi ra, quát khẽ nói, ma tinh, người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn về Thiên Ma Sơn. Ta đến đoạn hậu, nếu không hai chúng ta cũng phải chết ở cái này, không được. Giang giật lạnh giọng cự tuyệt, ma thiên cũng không thể chết, chết hắn làm sao trà trộn vào Thiên Ma Tông bên trong. Trong mắt của hắn hắc quang lóe lên nói, ma thiên đại ca, ngươi chờ ta ở đây, ta đi đem đám này người lùn giết đi. Hỗn trướng, ma thiên nhìn hầm hầm giang giật, kéo lại hắn quát, ngươi nổi điên làm gì bằng vào ngươi chút thực lực ấy, cho người ta lấp không đủ để nhét kẻ răng, cút. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, đại ca. Ngươi còn nhớ rõ sao ta trước đó nói qua ta cảm ngộ một loại rất cường đại thần thông. Ta tự tin có thể nhẹ nhõm giết chết đám này người lùn. Đại ca, tin tưởng ta, ngươi chờ ta ở đây. Giống như tình huống không đúng tiếp ứng thoáng cái. Hiu, Giang Dật một tay đánh ra cương phong, đem phía trước mặt đất xoắn nát, thân thể như cuồng long bắn thẳng đến mà lên. Hắn muốn theo Thiên Ma Tông tông chủ trong miệng đạt được Thiên Ẩn Tông tin tức. Vậy thì nhất định phải tại Thiên Ma Tông bên trong quật khởi. Muốn quật khởi chiến đấu tất không thể miễn. Hôm nay trước hết cầm đám này người lùn khai đao đi. Là Thiên Ma tộc, giết. Giang Dật vừa mới bay vụt ra ngoài, mười mấy tên người lùn toàn bộ ra tốc, nhào nhào đằng không mà lên, theo bốn phương tám hướng hướng qua hai cái cự đại tiết chùy, mang theo hách hách tiếng gió hướng Giang Dật hung hăng đập tới. Chương 982, băng tuyết chi lực, ma tinh, ma thiên ở phía dưới cuống lên, thân thể điên cuồng hướng ra phía ngoài lao đi. Trong lòng hắn, ma tinh là hắn đường đệ, cũng là bọn hắn nhất mạch thông minh nhất một thiên tài. Về sau mạch này cần nhờ ma tinh quật khởi, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem. Ma tinh, chết đi, giết, giết, giết. Một đám người lùn cái chữ mặc dù thấp bé, nhưng con mắt đều rất lớn, bên trong đều là hung quang, sát khí ngập trời. Bọn hắn thiết chùy vung vẩy, phía trên hoàng quang lấp lánh, cuốn lên khắp trời gió tuyết. Phong tuyết còn không có tới gần, Giang Dật cũng cảm giác một trận băng hàn đông lạnh xương hàn khí đánh tới. Hắn thân thể kém chút lạnh đến không động được. Chết, hắn nguyên lực một trận, đánh ra vô số cương phong, nhanh chóng ngưng tụ ra cương phong chi nhận. Những cái kia cương phong chi nhận hóa thành từng thanh tử thần chiến đao hung hăng. Hướng đám người lùn quét tới, bang bang, cương phong chi nhận quét vào người lùn trên thân cùng bọn hắn thiết chùy bên trên. Lại đều phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm, thiết chùy cùng bọn hắn trên thân thể hoàng quang lấp lánh. Lại tựa như thần thuẫn đồng dạng có được cực mạnh lực phòng ngự. Bất quá, bọn hắn điểm ấy phòng ngự vẫn là chênh lệch quá xa. Cương phong chi nhận liền ngũ tinh cường giả thần thuẫn đều có thể phá vỡ. Chém giết một đám thực lực chỉ có trung giai thiên quân người lùn tự nhiên không đáng kể. Một đạo màu vàng ánh sáng hiện lên, từng cái người lùn thân thể bạo liệt, bị xoắn thành huyết vụ, đem vừa mới lao ra ma thiên xối đến một đầu đều là. A, ma thiên một đôi mắt to trừng tròn xoe, tựa như gặp quỷ hướng Giang Dật nhìn lại, cảm giác là như vậy lạ lẫm. Bởi vì Giang Dật vừa rồi chỉ là một chiêu liền đem hơn 30 người lùn toàn bộ đánh chết. Hiu, Giang Dật thân thể bắn nhanh mà đi, đem những cái kia người lùn không có bị xoắn nát cổ thần nguyên giới thu hồi. Một cái vứt cho ma thiên, lúc này mới quát khẽ nói, ma thiên đại ca, đi nhanh đi, nếu không càng nhiều người lùn hội truy sát tới. Ếch, ma thiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nắm lên cổ thần nguyên giới, lúc này mới kinh nghi nhìn qua Giang Dật nói, ma tinh, ngươi. Đó là cái gì thần thông? Làm sao khủng bố như vậy? Ai nhiều như vậy? Ải nhân tộc? Làm sao bỗng chốc bị ngươi miểu sát? Giang Dật nhìn qua mặt mũi tràn đầy hồ nghi ma thiên. Vội vàng thần thần bí bí tiến đến ma thiên bên người nói ra. Đại ca, việc này tuyệt đối không thể cùng ngoại nhân truyền. Đây là trong tông một tên cường đại trưởng lão tự mình truyền thụ cho của ta. Trưởng lão nói, việc này nếu là truyền ra, tông chủ khẳng định phải trị tội. A, tốt, tốt. Đánh chết ta đều không nói. Ma thiên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại bị Giang Dật hù dọa, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, vung tay lên cuồng hỉ nói ra, đi, đi, ma tinh chúng ta đi về trước đi, ngươi có dạng này thần thông, chúng ta mạch này tuyệt đối phải lên như diều gặp gió. Giang Dật, ở giữa chương 983, Thiên Ma Tông thần nữ. Phía trước liền là Thiên Ma Sơn. Chúng ta đi lên, thiên ma trong núi thế nhưng là có cấm chế, không có cách nào từ dưới đất hành tẩu, kể bên này cũng là tuyệt đối an toàn, lần nữa bôn tẩu một ngày một đường, ma thiên ngừng lại, nghỉ ngơi một hồi mới mang theo Giang Dật hướng trên mặt đất phóng đi. Giang Dật đi theo ma thiên sau lưng, đề mi thuận nhãn không dám bốn phía nhìn loạn, đây là thiên ma tộc đại bản doanh, vạn nhất thân phận bạo, đem rất có thể kinh động trên đỉnh núi Thiên Ma Tông tông chủ a. Kể bên này đều là thông đạo dưới lòng đất, căn bản không cần khai quật, Giang Dật nhẹ nhõm đi theo ma thiên thượng mặt đất, hắn cũng thận trọng bốn phía xem xét, không xem qua ánh sáng vừa đi ra ngoài tựu bị phía trước một tòa cao vút trong mây núi cao hấp dẫn. Đây quả nhiên là một tòa thần sơn, Giang Dật nhìn thoáng qua, nội tâm kinh hãi không thôi, núi này quá cao, quá lớn, cũng quá đột ngột, đây quả thực là một cái cắm trên mặt đất kinh thiên thạch trụ a. Ngọn núi này cùng Thiên Tinh Đại Lục Thiên Nữ Phong rất giống. Thẳng vào trời cao, phía trên căn bản không nhìn thấy đỉnh, cả tòa đại sơn bị chia làm từng tầng, giống như ruộng bậc thang, mỗi một tầng đều có vô số lỗ nhỏ, xa xa nhìn ra tựa như một cái cự đại tổ ong vò vẽ. Giang Dật không cần dò xét đều biết, những cái kia lỗ nhỏ liền là thiên ma tộc ở lại động phủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giang Dật đếm, phát hiện hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng 10 tầng động phủ. Phía trên toàn bộ bị xương trắng che đậy, hẳn là có đặc thù nào đó cấm chế. Phòng ngừa người phía dưới dò xét, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thiên ma tộc tại các tầng trong thạch động bay vào bay ra. Cũng cảm giác giống như là vô số ong mật, hưu, nơi xa từng cái điểm đen bắn nhanh mà đến, điểm đen từ từ phóng đại, Giang Dật cũng thấy rõ ràng là một đội thiên ma tộc quân đội. Ánh mắt của hắn quét qua, bỗng chốc bị phía trước một nữ tử hấp dẫn. Nữ tử kia ngồi một cái xinh đẹp dị thú, là một thớt toàn thân trắng như tuyết dị thú, thân thể giống như ngựa, đầu lại giống như sư, cái đuôi còn rất dài, bốn vó bên trên cũng có móng vuốt sắc bén, trong cặp mắt lãnh quang lấp lánh, chiến lược phải rất khá, nữ tử rất trẻ trung, nhìn hẳn là chỉ có 17-18 tuổi, một đầu mái tóc đen nhánh thật cao co lại, trải thành một cái ốc đồng hình, hai cái phấn nộn trên lỗ tai treo hai viên đá quý màu đỏ. Ánh mắt của nàng rất xinh đẹp, cái mũi cũng rất là cao thẳng, dáng người cũng không giống Đông Hoàng Đại Lục bên kia nữ tử đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn tú mỹ, mà là cao gầy thẳng tắp, có một phen đặc biệt dị vực phong tình, tay của nàng thế mà không phải móng vuốt, mà là người bình thường cánh tay. Tham kiến thần nữ, Ma Thiên thấy một lần nữ tử này vội vàng sợ hãi khom người cong xuống. Giang Dật lại sửng sốt một chút, nữ tử kia nhìn lướt qua. Trong tay giới chỉ quang mang lóe lên, một cái roi xuất hiện trực tiếp hướng Giang Dật vung tới. Ba, Giang Dật trên mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Thân thể cũng bị quang bay ra đi, đương nhiên đây là Giang Dật không dám phản kháng nguyên nhân. Nếu không nữ tử này roi đều đánh không đến hắn. Thần nữ bớt giận, Ma Tinh không hiểu chuyện. Ma Thiên bị hù dọa sợ hãi quỳ xuống cầu tình. Giang Dật cũng bò lên, trầm mặc đứng thẳng không dám ngôn ngữ. Nội tâm lại là kìm nén một cỗ hỏa, cái này thần nữ tốt ngang ngược, không phải liền là nhìn nàng vài lần sao thế mà động thủ đánh người. Ma Thiên quay đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy Giang Dật kinh ngạc đứng đấy, vội vàng truyền âm nói, Ma Tinh, nhanh quỳ xuống nhận lỗi, đây chính là tông chủ con gái. Quỳ xuống, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, đừng nói nho nhỏ thiên ma tông thần nữ, liền là thiên ma tông tông chủ cũng không có tư cách để hắn quỳ xuống. Đương nhiên hắn cũng không có biểu lộ ra phẫn nộ chi ý. Tự trầm mặc đứng thẳng. Ma Tinh hừ hừ, lần sau còn dám nhìn loạn, đào hai tròng mắt của ngươi. Thiên ma tông thần nữ lạnh lùng một tiếng, xem thường nhìn một cái Giang Dật, khống chế dưới thân dị thú hướng nơi xa bay đi. Giang Dật nhìn nữ tử này rời đi, trong mắt lúc này mới lộ ra tức giận, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Đào mắt của ta hạt châu hừ hừ. Nếu là có cơ hội ta đem ngươi y phục lột, cột vào trên cây, xem ngươi 10 ngày 8 đêm, xem ngươi làm sao đào mắt của ta hạt châu. Đi mau, đi mau, Ma Thiên đi tới, kéo lấy Giang Dật bay lên không. Trên mặt hắn đều là mồ hôi lạnh, một bên phi hành một bên truyền âm nói. Ma Tinh, ngươi điên rồi sao, thần nữ từ nhỏ đã ngang ngược, đắc tội nàng chết cũng là chết vô ích. Lần sau có thể tuyệt đối đừng mạo phạm nàng, đây chính là một cái tiểu ma nữ a. A nha, Giang Dật suy nghĩ rất nhanh bị Thiên Ma Sơn hấp dẫn. Càng đến gần Thiên Ma Sơn, thiên địa nguyên khí càng nồng đậm, chờ Giang Dật đi theo Ma Thiên bay lên tầng thứ 9 động phủ về sau. Hắn phát hiện nơi này thiên địa nguyên lực là phía ngoài 30 lần. Hắn bốn phía quét qua, nhìn mấy cái động phủ, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Động phủ này cũng không lớn, căn bản phóng không được đế cung, nếu không nếu là có thể tại đế cung bên trong tu luyện. Tăng thêm hắn luyện hóa khốn long thảo cải tiến sau thể chất. Nói không chừng tốc độ tu luyện có thể là so với người bình thường mấy ngàn lần. Vậy tu luyện thế nhưng là như tên lửa nhanh a. Ha ha, đương nhiên, đây cũng là hắn ngẫm lại mà thôi. Tại đế cung bên trong tu luyện tốc độ hoàn toàn chính xác gia tăng gấp 10. Nhưng đế cung một khi lấy ra, liền sẽ tự động hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí. Đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động thiên ma tộc trưởng lão cùng tông chủ. Hắn đoán chừng trực tiếp sẽ bị giết chết, 30 lần, thể chất của ta có thể gia tăng gấp 10, cái kia chính là 300 lần, cũng miễn cưỡng thích hợp. Ân, Ma Thiên nói lần này đạt được băng mị băng thú thi thể có thể đổi chiến công. có thể di chuyển đi 11-12 trọng động phủ ở lại không biết thiên địa nguyên lực có thể hay không càng dày đặc. Truyencuatui vn giang giật tâm niệm vừa động, hắn đã sớm muốn tìm một chỗ tĩnh tu, đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong. Tốt thôi, động luyện thần lô, tại này thiên ma sơn tu luyện một phen ngược lại là cũng không tệ. Đi theo Ma Thiên đi một đoạn lộ trình, cuối cùng đi tới một cái hang đá bên ngoài. Ma Thiên thật xa tựu cười ha hả, quát khẽ nói, mẫu thân, ma thạch ma mưa, chúng ta trở về nha. Trong thạch động ba người lập tức đi ra, giang giật nhìn lướt qua, phát hiện là một cái trung niên nữ tử, còn có một thiếu niên một thiếu nữ. Thiếu niên cùng Ma Thiên ngược lại là có chút giống, thiếu nữ dáng dấp rất là thanh tú. Giang giật cũng chú ý tới một vấn đề, thiếu nữ cùng lão, tay của người thế mà không phải long chảo, cũng là cùng người bình thường tay không có khác nhau. Thiếu niên bắt lấy Ma Thiên cánh tay, mừng lớn nói, đại ca, Ma Tinh ca ca, các người trở về a, quá tốt rồi. Vù vù, bên cạnh một cái khác trong thạch động, lại đi ra hai người, cũng là hai người thiếu niên, hẳn là Ma Thiên tam thúc ra hài tử. Giang giật có chút đau đầu, những người này hắn hoàn toàn không biết. Hắn cũng căn bản không phải thiên ma tộc, tự nhiên không có khả năng có cảm giác thân thiết, nhưng giống như không ứng phó một phen, sợ là còn nói không đi qua. Ô ô, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn tiếng kèn. Ma Thiên sắc mặt trầm xuống, trên thân lập tức sát khí tuôn ra, quát khẽ nói, có địch nhân tập kích kích, đây là tập kết quân số, Ma Tinh, đi. Vù vù, phụ cận trong sơn động vô số thiên ma tộc chạy vội mà ra. Tựa như tổ ong bên trong ong mật, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết có bao nhiêu người. Giang giật vừa vặn thoát thân, đi theo Ma Thiên hướng nơi xa bay đi, tụ hợp vào thiên ma tộc trong đại quân. Ây, nhắm hướng đông bên cạnh bay hơn 10 dặm, Giang giật dò xét một chút tình huống cùng Ma Thiên liếc nhau. Hai người đều hai mặt nhìn nhau, đột kích lại là ải nhân tộc đại quân, mà lại nhân số ít nhất có 10 vạn. Giang giật nội tâm khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại bọn hắn đánh chết hơn 100 ải nhân tộc? Cái này ải nhân tộc tự dốc toàn bộ lực lượng chuẩn bị huyết tẩy Thiên Ma Sơn. Chương 984, đại chiến. Bắt đầu, Thiên Ma Sơn đông bên cạnh một mảnh băng nguyên phía trên. Vô số người lùn chen chúc mà đến, những người lùn này thân cao đều chỉ có 2 thước, hai tay lại đều cầm so với bọn hắn còn muốn lớn hơn nhiều thiết chùy. Nhìn dị thường khó chịu cùng buồn cười, hơn 10 vạn người lùn lít nha lít nhít. Cũng tựa như một mảnh tiến tộc, trang diện kia rất là hùng vĩ. Thiên ma tộc bên này một cái tập kết số bay ra 3-40 vạn người. Còn có rất nhiều đều tiềm nhập lòng đất, tùy thời có thể dùng lao ra đánh lén chém giết. Tại Ma Thiên gợi ý dưới, Giang Giật phát hiện rất nhiều thiên ma tông trưởng lão. Những trưởng lão này cũng rất dễ dàng phân biệt, đều cưỡi cùng thiên ma tông thần nữ đồng dạng dị thú. Bất quá đồng phục đều là màu đen, chỉ có thần nữ cưỡi một thớt tuyết trắng dị thú. Loại dị thú này gọi phi liêm thú, là tuyết vực đặc hữu yêu thú, tốc độ như gió, chiến lực miễn cưỡng chịu đựng, nhưng so sánh trung giai thiên quân, chủ yếu tuyết vực bên trong dị thú quá ít, cho nên có thể ngồi cưỡi dị thú, tại tuyết vực xem như rất có mặt mũi sự tình, cũng là thực lực biểu tượng. Thiên ma tông tông chủ cũng không có hiện thân, cái kia gọi ma yêu nhi thần nữ ngược lại là bay ở đại quân phía trước, bị một đám trưởng lão vây quanh. Trong tay nàng cầm màu đen nhuyễn tiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn càng ngày càng gần ải nhân tộc. Vẻ mặt khinh thường, người lùn bọn họ, nơi này là chúng ta thiên ma tông địa bàn. Toàn bộ dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Tại ải nhân tộc tới gần ngàn trượng khoảng cách lúc, mà yêu nhi trong tay roi dài vung lên, phát ra một tiếng không hưởng về sau. Nàng khẽ kêu, sau lưng thiên ma tộc tộc nhân trong tay lợi chảo toàn bộ sáng lên hắc quang. Trong mắt cũng hắc quang lấp lánh. Chỉ chờ Ma Yêu Nhi ra lệnh một tiếng liền muốn công kích. Tại hạ ải nhân tộc tam trưởng lão Khâu Âm, ải nhân tộc phía trước nhất một tên so còn lại người lùn cao lớn một chút xíu, nhìn phá lệ tráng kiện, còn mặc một thân màu trắng chiến giáp người lùn quát khẽ. Ma thần tông chủ ở đâu mời đi ra thấy một lần. Hừ hừ, Ma Yêu Nhi cười lạnh một tiếng nói, cha ta là ai đều có thể gặp Khâu Âm, bản tiểu thư nghe nói qua ngươi. Vì sao mang binh xâm phạm ta thiên ma tộc địa bàn hôm nay không cho cái thuyết pháp? Sợ là ngươi cái này hơn 10 vạn người muốn lưu ở nơi đây. Khâu Âm một tấm thô cuồng trên mặt đều là khí âm hàn. Hắn một đôi phình lên mắt to nổ lên, giống lên, thuyết pháp hôm nay bản tọa liền là đến muốn thuyết pháp. phụ thân ta đã tại tập kết đại quân, ta 300 vạn ải nhân tộc chờ xuất phát, hôm nay không cho chúng ta ải nhân tộc một cái thuyết pháp. Chúng ta tự cùng các ngươi thiên ma tộc tử chiến, tử chiến, tử chiến. Khâu Âm nói xong, sau lưng hơn 10 vạn ải nhân tộc toàn bộ bạo hống. Thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến răng giật bọn người màng nhĩ đau nhức, mà Yêu Nhi giận tím mặt, vừa định hạ lệnh công kích, bên người nàng một tên trưởng lão giữ nàng lại, sắc mặt âm trầm nhìn qua Khâu Âm nói ra, Khâu người lùn, ngươi náo cái gì náo, cha ngươi chết vẫn là con của ngươi chết, động một chút lại điều 10 vạn đại quân. Ngươi là muốn gây ra hai tộc đại chiến, sinh linh đồ thán, rất nhiều thiên ma tộc trầm mặc, ải nhân tộc cũng là tuyết vực 10 tông một trong. Nhưng bọn hắn thứ hạng là thứ 10, mặc dù bọn hắn ải nhân tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng cường giả tương đối ít một chút, ải nhân tộc tộc trưởng là bán thần, chiến lực cũng là xếp hạng cuối cùng, sở dĩ thiên ma tông cũng không e ngại ải nhân tộc. Nhưng giống như hai tộc đại chiến, coi như giết địch 3.000, cũng muốn tự tổn 800, sở dĩ thiên ma tông trưởng lão ngăn lại Ma Yêu Nhi, tránh cho tiểu ma nữ này trực tiếp hạ lệnh khai chiến. Thiên ma tộc tộc nhân cũng trên mặt thần sắc lo lắng. Khâu Âm nhãn bên trong đều là nổi giận, gào thét, ma quân lão cẩu, thật đúng là nói với ngươi bên trong, con của ta chết rồi, nhi tử ta Khâu Địch chết, bị các ngươi thiên ma tộc giết, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta Khâu Âm coi như chiến tử tại cái này, cũng muốn kéo các ngươi mấy vạn thiên ma tộc chôn cùng. Ây, toàn trường ngạc nhiên, ma quân cùng Ma Yêu Nhi cũng đối xem không nói gì. Cái này Khâu Âm xem ra không phải không sự tình kiếm chuyện, mà là thật xảy ra chuyện, hắn tự một cái nhi tử bảo bối thế mà bị giết. Khó trách như thế nổi giận, Giang Dật cùng Ma Thiên liếc nhau, trong hai người bắt đầu lo lắng, xem ra Ma Thiên cái thứ nhất đánh giết người lùn đích thật là ải nhân tộc đại nhân vật. Giang Dật nhớ tinh tường, một cái khác người lùn hô, thiếu gia, tới, Ma Thiên đại ca, việc này đánh chết cũng không thể thừa nhận, nhớ kỹ. Giang Dật con ngươi nhất chuyển truyền âm qua, việc này nếu là thừa nhận, thiên ma tộc rất có thể vì lắng lại can qua, đem hai người giao ra, mà Yêu Nhi cùng thiên ma tộc các trưởng lão cũng tương hỗ tại truyền âm. Nhìn xem việc này xử lý như thế nào, Giang Dật cùng Ma Thiên tâm căng thẳng, nếu là phía trên muốn tra rõ việc này, hai người mới vừa từ băng hải không có trở về, việc này làm sao đều phiết không rõ, mà lại ải nhân tộc có truy tung người cao cường bản lĩnh. Nói không chừng có thể truy tung đến hai người, muốn cái gì tới cái đó. Một tên trưởng lão đột nhiên truyền âm, tiếp lấy từng đạo mệnh lệnh truyền lại xuống tới. Giang Dật cùng Ma Thiên cũng nhận được truyền âm, ý tứ rất rõ ràng, ai đánh chết Khâu Âm nhi tử. Chính mình đứng ra, nếu là không đứng ra, điều tra ra toàn bộ mạch chém giết. Ma Tinh, về sau chúng ta nhất mạch liền dựa vào ngươi. Ma Thiên sắc mặt âm tình biến hóa mấy lần, đột nhiên cắn răng cùng Giang Dật truyền âm nói. Thân thể hướng phía trước gào thét mà ra, trầm giọng quát, người lùn là ta giết, ai làm nấy chịu, Khâu Âm ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Ây, sở hữu ánh mắt đều khóa chặt Ma Thiên, rất nhiều thiên ma tộc đôi mắt lấp lóe, trên mặt đều là tức giận, hiển nhiên đối với thiên ma tộc trưởng lão quyết nghị bất mãn. Thiên ma tộc ở bên ngoài thường xuyên sẽ cùng ngoại tộc giao chiến. Bọn hắn người bị giết cũng không ít, ải nhân tộc một cái trưởng lão nhi tử chết rồi. Lại mang binh đến Thiên Ma Sơn muốn bọn hắn giao ra hung thủ, chẳng lẽ lại về sau bọn hắn ra ngoài. Nhìn thấy ải nhân tộc đều chỉ có thể đường vòng đi, chỉ có thể bị người ta đánh. Không thể đánh người ta. Giang Dật ánh mắt tại từng cái thiên ma tộc trên mặt đảo qua. Đôi mắt lấp lóe một vòng, thân thể đột nhiên cũng hướng phía trước bay đi. Quát khẽ, còn có ta, đám kia người lùn là ta cùng Ma Thiên đại ca cùng một chỗ giết. Bọn hắn muốn giết ta. Chúng ta vì sao không thể giết bọn hắn? Ma Thiên đại ca, muốn chết cùng chết, chúng ta thiên ma tộc không có sợ chết thứ hèn nhát. Đừng nói một cái trưởng lão nhi tử, lần sau liền là ải nhân tộc tộc trưởng, chúng ta gặp được cũng tất phải giết. Thiên ma tộc không sợ chết, cũng không là ai đều có thể khi dễ. Ma Thiên đại ca, đã trong tộc mặc kệ chúng ta liền dựa vào chính mình đi, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, giết, giết, giết. Vù vù, nói Giang Dật tự hướng người lùn đại quân phóng đi, một bên phi hành, một bên bạo giống, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, Ma Thiên cũng gào lên đau xót, nói rất hay, thiên ma tộc không có sợ chết thứ hèn nhát, giết. Giang Dật cùng Ma Thiên hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía trước ngang nhiên phóng đi,

mà là bị Giang giật thay mận đổi đào. Ải nhân tộc cũng không tiếp tục đến công kích, mà tình đem đạt được băng mị băng thú nộp lên, thoáng cái đạt được rất nhiều chiến công. Không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn có tư cách đi tầng thứ 11 ở lại. Ma Thiên mang theo bọn hắn nhất mạch người toàn bộ đi tầng thứ 11. Đạt được 3 cái lỗ lớn phủ, Giang giật một người một cái, Ma Thiên ra một cái động phủ, hắn tam thúc ra một cái động phủ. Giang giật cũng mượn chiến đấu thụ thương ăn dưỡng, căn bản không cùng Ma Thiên các đệ đệ muội muội liên hệ. Một người bế quan, Ma Thiên đạt được chiến công, đầy đủ bọn hắn tại tầng 11 ở lại một năm. Một năm sau cần lần nữa nộp lên băng mị băng thú. Nếu không sẽ bị trục loại kém thập trọng, Giang giật cùng Ma Thiên thương nghị một phen quyết định tạm thời không đi ra. Trước tiên ở 11 trọng tu luyện một phen lại nói. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc rất nhiều. Đạt đến 50 lần, Giang giật ở chỗ này tốc độ tu luyện cũng có thể đạt tới gấp 500 lần. Mặc dù so đường ra thiên cơ thuyền trong tu luyện mật thất tốc độ chậm hơn gấp đôi, nhưng cũng xem là không tệ. Điểm trọng yếu nhất, giờ phút này ra ngoài đoán chừng rất có thể sẽ bị ải nhân tộc phục kích. Giang giật chuẩn bị chờ đợi hơn nửa năm thời gian, một bên thăm dò rõ ràng thiên ma tộc tình huống, một bên tu luyện, chờ danh tiếng đi qua lại nghĩ biện pháp không ngừng thu hoạch được chiến công. Cuối cùng trở thành thiên ma tộc trưởng lão, theo thiên ma tộc tông chủ trong miệng đạt được thiên ẩn tông tin tức. Còn có một vấn đề, Giang giật hoàn toàn sẽ không thiên ma tộc thủ đoạn công kích. Đơn độc tác chiến không có vấn đề, giống như lần trước cùng ải nhân tộc quần chiến, hắn một phóng thích cương phong công kích, sẽ lập tức bị người chú ý, từ đó bị hoài nghi cùng điều tra, cuối cùng bại lộ, sở dĩ hắn chuẩn bị trước tìm tòi thoáng cái thiên ma tộc thủ đoạn công kích, hoặc là lĩnh hội một loại tuyết vực công kích thần thông. Dạng này liền sẽ không có người hoài nghi, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một bên tu luyện nguyên lực, vừa nghĩ thiên ma tộc thủ đoạn công kích. Nghĩ đến mấy ngày sau hắn phát hiện căn bản là không có cách mô phỏng ra thiên ma tộc công kích. Thiên ma tộc là đặc thù chủng tộc, loại này tộc móng vuốt cùng Giang Tiểu Nô biến thân đồng dạng. Sắc bén dị thường, Giang giật có thể biến thành một cặp móng, nhưng căn bản không sắc bén, đào bùn đất đều đào không được, chớ nói chi là giết người. Thiên ma tộc còn có một loại cường đại thần thông, liền là công kích linh hồn, nhưng bọn hắn công kích linh hồn bắn ra chính là năng lượng màu đen. Giang giật chỉ có mấy chục thanh hồn kiếm, hoặc là hỏa hồng sắc, hoặc là kim sắc, hoặc là ám kim sắc, thứ này căn bản không có cách nào biến, đó là linh hồn bên trong năng lượng, hắn hồn kiếm ngoại giới người biết cũng không nhiều, có thể làm biến dị công kích linh hồn giải thích, nhưng đơn độc dựa vào hồn kiếm khẳng định không cách nào thu hoạch được quá nhiều chiến công, cũng dễ dàng bị hủy diệt. Đương nhiên, thiên ma tộc rất nhiều người cũng sẽ đạo văn công kích. Đáng tiếc Giang giật đạo văn công kích tối cường liền là lôi đình chi nộ. Đây là chiêu bài của hắn a. Vạn nhất tuyết vực có người tiềm phục tại Đông Hoàng Đại Lục, đem hắn tư liệu truyền về tuyết vực, sẽ thoáng cái lộ ra ánh sáng. Còn lại đạo văn công kích, hắn yếu đến đáng thương, căn bản không có quá lớn uy lực. Băng tuyết đạo văn, Giang giật cuối cùng quyết định, lĩnh hội ải nhân tộc cái chủng loại kia thần kỳ băng tuyết thần thông. Mặc kệ vậy có phải hay không đạo văn, chỉ cần tìm hiểu đây tuyệt đối là một loại cường đại thủ đoạn công kích. Phối hợp hồn kiếm giết người đánh giết băng thú băng mị đều mọi việc đều thuận lợi a. Hạ quyết tâm, hắn lập tức toàn tâm đi cảm thụ băng tuyết đạo văn. Tuyết này vực nội quá lớn, thời thời khắc khắc đều có chút tuyết lớn bay xuống. Ở vào tình thế như vậy, lĩnh hội băng tuyết đạo văn hẳn là sẽ lại càng dễ một chút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là nửa năm trôi qua. Thiên ma tông tông chủ truyền lời về sau, ải nhân tộc không dám đến tìm phiền toái. Bất quá ải nhân tộc cùng thiên ma tộc ở bên ngoài quy mô nhỏ chiến đấu tăng nhiều mấy chục lần. Hai tộc chỉ cần tao ngộ tất nhiên sẽ có đại chiến. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ngắn ngủi thời gian nửa năm hai tộc đều chiến tử ít nhất có mấy ngàn người. Băng hải biến thành lớn nhất chiến trường. Hai tộc dám đi băng hải võ giả. Mỗi lần ít nhất đều khoảng 100 người cùng một chỗ hành tàu. Giống như một người duy nhất sông tuyệt đối có đi không về. Giang giật cùng Ma Thiên cũng không quản, an đĩnh tại thiên ma trong núi tu luyện. Thời gian nửa năm Ma Thiên bởi thì ra là thiên quân lục trọng đạt đến thất trọng. Chính thức trở thành thượng giai thiên quân, Giang giật thì rất khổ bức, nguyên lực cảnh giới vẫn như cũ còn tại thiên quân tam trọng. Bất quá lập tức hẳn là muốn đột phá tứ trọng dáng vẻ. Cảm ngộ nửa năm, băng tuyết đạo văn nhưng không có nửa điểm tiến triển. đạo văn thứ này quá huyền diệu, cũng không phải là ngươi cố gắng là được. Cái này muốn nhìn cơ duyên, cần một đoạn thời khắc xúc động, cần một tia thời cơ, nếu không cả một đời đều không có cách nào nhập môn. Đợi nguyên lực đến thiên quân tứ trọng, giống như còn không có một tia cảm ngộ tựu xuất quan. Đi bên ngoài tìm kiếm thời cơ, Giang Dật hạ quyết định, quyết tâm tiếp tục tu luyện nguyên lực tìm hiểu đạo văn. Lần này trọn vẹn tìm hiểu hơn một tháng, nguyên lực cảnh giới rốt cục đạt đến thiên quân tứ trọng. Nhưng đạo văn nhưng vẫn là không có nửa điểm tiến triển. Xuất quan, Giang Dật làm việc lôi lệ phong hành, quả quyết xuất quan, hắn đi ra ngoài hướng bên cạnh động phủ đi đến, muốn cùng Ma Thiên cùng đi ra săn giết băng thú. A, hắn phát hiện trong động phủ chỉ có Ma Thiên đệ đệ cùng muội muội mẫu thân. Cũng không nhìn thấy Ma Thiên, tò mò hỏi, Ma Thiên đại ca đâu? Ma Thiên muội muội vội vàng mặt mũi tràn đầy lo lắng giải thích nói, Ma Tinh ca ca, đại ca cùng tộc nhân cùng đi băng hải, đại ca vừa mới đột phá thượng giai thiên quân, liền muốn đi săn giết một chút băng thú băng mị, đều đi hơn một tháng còn chưa có trở lại. A nha, Giang Dật có chút thất vọng, con người nhất chuyển nói, các ngươi bên trong động ở lại khác, đừng, đi loạn, ta ra ngoài dò xét một vòng. Không được, Ma Thiên mẫu thân, rất kiên quyết nói ra, Ma Tinh, ngươi không thể đi loạn, Ma Thiên chạy bàn giao, để ngươi ở nhà chờ hắn. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, xem thường nói, yên tâm đi, ta tự có phân tắc. Hiu, Giang Dật thân thể trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh bay xuống thần sơn chui vào dưới mặt đất, Ma Thiên muội muội nhìn qua bóng lưng hắn rời đi cùng nàng mẫu thân nói ra. Mẫu thân, tại sao ta cảm giác Ma Tinh ca ca lần trước sau khi trở về tự biến thành người khác, ta cảm giác tốt lạ lẫm, không hề giống chúng ta thì ra là cái kia ca ca. Đúng đúng đúng, Ma Thiên đệ đệ cũng gật đầu nói, đứa nhỏ ngốc, Ma Thiên mẫu thân lắc đầu mỉm cười nói, các ngươi Ma Tinh ca ca là trưởng thành, biến thành một cái chân chính nam tử hán, người đại ca không phải nói linh hồn hắn thụ thương sao khác. Đừng, nghĩ lung tung, Ma Tinh trầm ổn thật nhiều. Đây là chuyện tốt, mẫu thân có loại cảm giác, các ngươi cái này Ma Tinh ca ca về sau lại có đại tiền đồ. Triển vọng lớn, chân chính nam tử hán, Ma Thiên muội muội trong mắt sáng lên một đạo quang mang. Nghiêng đầu nói ra, cũng thế, mặc dù Ma Tinh ca ca trở nên có chút lạ lẫm, nhưng hắn khí chất tốt đặc thù a, phi thường có nam nhân mị lực, ta còn là thích Ma Tinh ca ca.